Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng gặp lại tác giả Đào Phú Hải qua câu chuyện có tựa đề Nghề Khâm Liệm Tử Thi. Cách đây ít hôm thì kênh Xóm đã có phát một tập truyện của Đào Phú Hải có tựa đề Nghề Trang Điểm Tử Thi. Thì câu chuyện Nghề Trang Điểm Tử Thi là cái phần đầu của bộ truyện Nghề Khâm Liệm Tử Thi. Hai bộ truyện này là phần 1 và phần 2. Phần đầu thì nói về cái cuộc gặp gỡ vô tình của ông Độ và thằng Cô. Và phần 2 này sẽ là những câu chuyện được nối tiếp sau đó, cũng nói về hai thầy trò ông Độ và thằng Cô. Ở phần 1 thì Cô đã chấp nhận gọi ông Độ bằng sư phụ rồi. Thì ở phần 2 này chúng ta sẽ theo dõi tiếp xem cái nghề khâm liệm tử thi này nó như thế nào nhé. Quý vị nếu như đã nghe qua câu chuyện đó rồi và cảm thấy yêu thích cái cách viết của Đào Phú Hải thì hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường link của tác giả thì có đính kèm ở trong phần mô tả video. Và trong quá trình nghe truyện, quý thính giả đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm nhé. Quý vị hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận thông báo mỗi khi mà kênh Xóm up truyện mới lên. Rồi, ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta sẽ bước vào câu chuyện ngay sau đây. Trong tiết trời mát mẻ, giữa buổi chiều thu, thỉnh thoảng lại có cơn gió nhẹ lùa qua, làm cây hồng già trơ trụi trước cửa căn nhà nhỏ rung rinh lên mấy hồi. Sau mấy đợt gió lạnh lùng lùa qua như thế, cây hồng già cũng đành buông xuôi mà lìa xa chiếc lá vàng vọt cuối cùng. Chiếc lá rơi xuống làm trơ ra khung cảnh tiêu điều, hoang vu trước khoảng sân lát gạch đã ngả một bầu rêu phong. Phía bên kia, cách độ 100 mét, dưới ánh mắt của mấy con quạ đen đang rỉa lông, rỉa cánh trên chớp mái nhà xác, hằng lên bóng dáng của thằng Ôn Cồ. Nó ngồi đó, vắt vẻo trên cái ghế tựa kê ở trước cửa gian nhà. Một chân nó gác lên cái bàn gỗ ợp ẹp, một chân đặt dưới đất mà rung lên từng hồi, mồm lầm rầm đếm nắm tiền lẻ trong tay. Thỉnh thoảng nó lại dừng lại, đưa một tay lên hãy hãy cục cất mũi, rồi cười lên từng tràng dài. Mé bên cạnh, trên cái bàn gỗ cũ kỹ cũng chẳng kém phần ngã nghiêng, điếu thuốc lá hiệu Sa Pa đặt trên cái gạt tàn làm bằng ống bơ hoen rỉ đang không ngừng tỏa ra những làn khói trắng ngào ngạt lơ lửng hòa quyện vào khoảng không gian đặc quánh những mùi tử khí. Ngay lúc này, từ phía đầu bên kia của nhà xác, bóng dáng của ông Độ thấp thoáng tiến đến, lướt qua chỗ thằng Cồ. Ngó thấy nó đang ngồi vắt vẻo trên cái ghế tựa, không thuận mắt, ông liền dừng lại nhìn nó mà nạt nộ. Mẹ nó cái thằng tranh này, mày làm cái trò gì thế hả? Mày có khôn hồn á, mày ngồi lại đàng hoàng tử tế ngay không thì báo. Tao nói cho mày biết nha, cái ghế đó đó, tao dùng cả chục năm nay rồi mà nó vẫn còn tốt đó. Mày ngồi thế nó mà gãy ra thì tao bảo mày suốt ngày à, chỉ biết ngồi chống giái ra thôi, không được cái trò trống mẹ gì cả. Thằng Cồ nghe tiếng ông Độ như sấm quát lên ầm ầm phía sau, nó giật mình, nó ngẩng đầu dậy nhòm nhòm ra, thoáng thấy bóng ông thầy đang tiến đến gần hơn, nét mặt lại chẳng có mấy phần dễ chịu, thì vội vàng giấu nắm tiền vào trong vạt áo, buông xuôi hai chân xuống đất ngồi ngay ngắn, mặt làm bộ nghiêm túc, cười cười nói: Ấy, thế thầy con nay không sang bệnh viện hay sao mà đã về sớm thế? Sàng sàng cái tiên sư nhà mày á. Thoáng thấy nét mặt ông thầy hơi cau có, bực bội, biết có chuyện chẳng lành, thằng Cồ bằng cái giọng xảo trá, nó vội đánh trống lảng qua chuyện khác, nhắm tìm cách thoát thân. Con nào có ăn không ngồi rồi đâu, thầy thấy đó, con đang kiểm tra kim quỷ đây nè, À, mà sao con thấy dạo này nha, tiền cúng lễ nhang đèn bên bệnh viện cấp cho ít quá à? Có khi còn không đủ tiền mua vàng hương đâu ấy chứ. Ông Độ vẫn chẳng thèm đếm xỉa đến thái độ nhờn nhờn của thằng cô, giữ nguyên cái nét mặt lạnh tanh, nhìn y như cái cục sắt mà lướt qua chỗ thằng Ôn này. Vừa đi ông vừa lẩm bẩm, tuy nhiên giọng điệu đã có phần trầm xuống. Tiền với cha nông, đừng có mà quá xem trọng nó. Mau lo học hành đi, làm việc cho đàng hoàng tử tế đi. Còn tiền cúng dường thiếu thì cắt tiền lương của mày ra mà mua. Có thế thôi á mà cũng phải lo hả? Nói rồi ông đi thẳng vào trong buồng, bỏ mặt thằng cổ ngồi đó ngẩn tò te. Lúc này mặt nó đã chảy ra như cái bị. Nó biểu môi dè biểu khi nghe thấy ông thầy nói đến việc sẽ cắt giảm tiền lương của nó để mà mua vàng hương nhang đèn. Nghĩ thế nó liền xùy xùy tay mà chăm chăm nhìn theo bóng ông thầy đang khuất dần sau cánh cửa buồng tối tăm, trong lòng nặng trĩu những lo toan. Mấy hôm nay ở cái nhà xác này cũng không có việc gì nhiều, cho nên thầy trò nhà nó cũng rảnh rang mà có thời gian đi ra đi vào. Nhưng thật tình mà nói thì nó cũng chẳng phải là ăn không ngồi rồi. Thật ra thì mấy tháng làm việc với ông Độ ở cái nhà xác này, nó cũng học được không ít bản lĩnh. Nếu không muốn nói là giờ đây đã có thể tạm tạm mà tự hành nghề được rồi. Có điều là ngày nào cũng gặp mặt mấy cái xác khô thế này thì quả thật là nó cũng có phần phát chán. Thế nên những ngày nào trời đẹp như hôm nay lại không có cái xác nào được đem đến là nó mừng như mở cờ trong bụng. Nó dùng suy nghĩ đơn giản của một đứa trẻ mà nghĩ rằng đấy là phúc. Hôm nào không có cái xác nào đến thì ngày hôm đó là ngày phúc khí tràn đầy, mọi sự bình an. Thế nhưng nghĩ là nghĩ như thế, chứ thật ra không làm việc này thì làm việc khác. Vốn ở cái xó này chẳng có thiếu việc cho nó làm. Chẳng qua hôm nay đúng là nó cũng đang mệt mỏi mà làm biếng thật. Lại vừa hay nhằm trúng vào ngày xấu, khí trời lại chẳng xui. Mà các ông các cụ, các anh các chú thì lại chẳng ai chịu chết vào cái ngày xấu cả. Thế nên nó mới có thời gian ngồi đây mà thơ thẩn phán xét chuyện đời, mà làm mấy cái trò vớ va vớ vẩn, để rồi ông Độ la mắng cho một trận, rồi lại còn nghe ông dọa sẽ cắt giảm tiền lương để đem đi mua nhang đèn vàng mã. Nghĩ đến đây cô cũng đến não hết cả lòng, xót xa thay cho cái mớ tiền lẻ đang lượm thuộm trên tay. Cứ thế nó thở dài thường thượt, rồi lại đưa một tay với lấy điếu thuốc nhăn nhúm đã cháy độ phân nửa trên bàn, đưa thẳng lên mồm nhấm nháp. Hơi thuốc vào người làm nó phần nào thoải mái hơn. Cứ thế nó lại trầm ngâm suy nghĩ. Kể ra thì nó ở với ông Độ này tuy là có hay cáu gắt như vậy, nhưng thật ra cũng có nhiều cái hay lắm. Chí ít thì cũng còn có người nói chuyện hàng ngày, chứ không cứ rù rú ở cái xó này một mình, thân cô thấy cô côi cút sớm hôm, không sớm thì muộn nó cũng đến phát tự kỷ. Nghĩ vậy nó cười lên hành hạch, vì biết trong cái xã hội thiệt hơn này vẫn còn có người quan tâm đến nó. Lại vừa hay cho nó cái chỗ ăn, chỗ ở, có cái công, có cái việc mà kiếm đồng ra đồng vào, chứ không lang bạc bên ngoài với cái lý lịch vào tù ra tội của nó thì giờ này chẳng có nước mà chết đói ở bờ ở bụi mà thôi, chứ cũng chẳng đùa. Đến đây cô lại vui vẻ thêm mấy phần. Nó ngồi đó mà run chân run đùi, đưa ánh mắt ngắm nhìn quang cảnh tiêu điều phía trước mà cười khành khạch. Vào đây làm việc với thầy Độ cũng đã lâu, mới đầu thì còn bỡ ngỡ, cảm thấy nơi này có chút kỳ dị thật đó. Tuy nhiên ở lâu nó mới phát hiện và hiểu thêm về cái nghề này thật sự cũng có khá nhiều điều thú vị. Với lại ông Độ trước đây cũng chẳng nói là nó có duyên bắt buộc phải theo cái nghề này hay sao. Thế nên mấy tháng rồi, dù cũng có lúc thở chẳng ra hơi, có lúc lại rảnh rỗi chảy thay ra. Nhưng nó cũng chẳng than vãn nửa lời, ngày ngày vẫn trung thành với công việc chăm nom mấy cái xác khô, rồi lại quanh quẩn trang điểm cho mấy cái xác chết, cũng gọi là qua ngày qua tháng. Bình thường, ngoài việc chính là trông coi cái nhà xác, lương lậu cũng chẳng được bao nhiêu, thì còn có một số việc kiếm thêm thu nhập, ví dụ như cái việc chuyển xác, hay thậm chí là cái món nghề trang điểm xác chết mà nó vẫn thường hay làm. Thế nhưng chưa hết, nó biết đấy mới chỉ là một trong những thứ nghề được mệnh danh là nghề hầu cõi âm, hay nói toẹt ra cho dễ hiểu hơn, chính là phục vụ người chết, ăn lọc ăn lá của người chết. Mà nó muốn nhắc đến ở đây chẳng kém phần rùng rợn, chính là nghề khâm liệm tử thi. Khâm liệm tử thi nghe qua thì có vẻ màu mè, hoa lá hẹ, nhưng thật ra thì cũng chẳng khác gì nghề trang điểm tử thi là mấy. Hay nói cách khác thì chính là một bước làm màu làm mè, tắm rửa sửa soạn trước khi an táng cho người đã khuất, đưa phần xác về với đất mẹ. Và dĩ nhiên, do đặc thù công việc như vậy nên cũng chẳng có thời gian cụ thể, quy định rõ ràng, lại càng chẳng tuân đạo lý luân thường nào. Thường thì cứ có ai chết lúc nào là làm lúc đó, ai nhờ lúc nào thì giúp lúc đấy. Thế nhưng nói là nói chung như thế, chứ ở đây thì không phải là ngày nào cũng có mấy việc đó để làm. Bởi lẽ những người mà được an táng tại đây phần lớn đều là những cái xác vô chủ, chẳng có người thân, chết lang bạc đầu đường xó chợ, nên bắt buộc mới phải đem đến đây mà an táng tập trung. Mà địa điểm thì chẳng đâu xa lạ, ngay tại cái nghĩa địa đằng xa kia. Ngoài ra thì cũng không hẳn là không có ngoại lệ, vì ngoài những cái xác vô chủ không có người nhà thân thích đến nhận, thì thi thoảng cũng có một số gia đình không mấy khá giả lại có địa chỉ cư trú gần đây, hoặc vì một vài lý do nào đó mà khi chẳng may có người thân vắng số qua đời thì cũng đều tìm đến mà thuê luôn trọn gói, từ trang điểm xác, họa di ảnh, tắm rửa mai táng ở cái phần khuôn viên nghĩa địa, để rồi thỉnh thoảng ghé qua mà thăm viếng, cúng bái nhang đèn. Đã thế lại gặp được luôn ông Độ xem tướng đọc mạch vị, mà chọn đất chọn hướng, rồi lại bỏ công bỏ sức canh chừng chăm nom hương hỏa, quản lý bảo vệ mộ phần cho người thân, nên nhiều người cũng ưng ý mà giao trọn cái phần trách nhiệm cho ông. Chẳng vì thế mà thầy trò nhà nó cũng kiếm được chút tiền chè thuốc bánh trái hàng ngày. Tuy nhiên đấy là việc của ông thầy Độ nên nó cũng chẳng mấy để ý. Còn riêng phần nó, thường thì nó vẫn chỉ làm công việc quen thuộc là trang điểm với canh giữ nhà xác thôi. Phần còn lại đều là của ông Độ một tay lo liệu. Với lại, nó là cũng chỉ nghe loáng thoáng ông Độ kể lại sau mỗi lần như thế nên biết được một chút, chứ cũng chưa một lần đích mục sở thị ra tay mà thử sức bao giờ. Nên nó cũng đành mặc kệ, chẳng muốn tò mò nhiều cho mệt xác. Cứ thế, nó tặc lưỡi mấy cái, rồi liền đứng dậy ôm theo cái hộp thiết đựng tiền đi thẳng vào trong buồng. Cất kỹ cái hộp thiết đựng tiền vào cái học bàn, nó leo tót lên giường, nằm ngửa bụng mà dạng chân dạng tay ra, định bụng đánh một giấc đến chiều, chỉ việc dậy đi ăn cơm. Thế là hết một ngày dài đằng đẵng. Thế nhưng ngay lúc này, cộc, cộc, chẳng biết số nó đã gặp vận tốt hay xấu, mà trùng hợp thế nào, ngay lúc vừa đặt lưng xuống giường, nhắm mắt thiêu thiêu vào giấc, thì lại có tiếng gõ cửa cành cạch vang lên, làm cho nó choàng tỉnh. Ngay sau đó, nó nghe thấy cái giọng nói ngọng líu ngọng lo, quen thuộc của lão tam già bảo vệ, hắt vào từ cái lỗ ở cái cánh cửa bên ngoài. Thầy Lương Thanh Độ có trong đó không ha? Chỏ mồm vào cái lỗ để hỏi mấy câu lấy lệ. Thế rồi lão liền tự tiện như ruồi, thò một tay qua cái lỗ ở cái cánh cửa gỗ, sợ soạng vào bên trong tìm cái then cài, lạch cạch mở cửa ra, rồi thò đầu nhìn vào. Từ bên trong gian buồn của ông Độ, tiếng ngáy đều đều cũng vì thế mà ngắt quãng. Ngay sau đó là tiếng kèn kẹt rít lên từ cái giường cũ bên buồng của ông Độ. Có lẽ ông cũng đã tỉnh giấc và đoán ra ngay là giọng lão già bảo vệ. Thế nhưng vốn đã không ưa lão này từ lâu, lại những lúc bị phá hỏng giấc ngủ thì liền gắt lên, rồi quay ra mà đá đểu xỏ xiên lão ta mấy câu. Ơi, đéo mẹ tiên sư, cái thằng chết dám nào đó, không có mắt hay sao mà còn hỏi, hay là bị đuôi. Bên ngoài, lão Tam thấy tiếng của ông Độ, sắc mặt thoáng chút không vừa lòng, và tất nhiên cũng chẳng chịu thua, liền đáp lại. Giọng của lão vẫn ngọng liếu ngọng lo, nghe thôi đã đến phát sôi cả máu. Tôi Tam bảo vệ đẹp trai và lịch lãm đây nè. Sợ lão bị cái xì lõn nó che mắt nên tôi mới hỏi như vậy. Để lão có bị mù mà không có nhìn thấy tôi á, thì cũng còn nghe thấy tiếng mà biết đường trả lời. Cũng may á, là lão không có bị điếc. Ông Độ từ trong buồng nghe có đứa vừa rủa mình thì tức lắm, ngay sau đó liền tuột ra khỏi giường, mắt nhắm mắt mở mà sòng sọc mở cửa buồng bước ra. Một tay ông chống nạnh, một tay vịn vào cái bản lề, mặt vênh lên một góc vài chục độ, hất hàm. Thế làm sao? Hả? Thế làm sao? Ăn no rẫn mỡ hay gì? Mỡ đó, vào mà húp đi. Giữa trưa giữa hôm không ngủ, rảnh quá à, muốn kiếm chuyện à? Đang bận công chuyện, lão Tam dù cũng cay cú không kém phần, nhưng cũng chẳng muốn dây với cái lão già rồi mà không nên nết này làm gì cho thêm mất thời gian. Lão đành nuốt cục tức, rồi bằng cái giọng nửa phần muốn giải hòa, nửa phần cay cú, bực bội, lão ấp úng nói hắt vào mấy câu cho xong chuyện. Ê, hôm nay anh mày không có rảnh ha, hẹn tình yêu của anh hôm khác. Còn bây giờ mau mà ra đón khách đi cho tôi nhờ, ngoài kia có mấy người muốn gặp lão đó, nhìn đâu có vẻ gấp gáp lắm. Lão ra luôn đi, ra luôn nha. Lão Tam bảo vệ nói gấp gáp mấy câu, nhưng vẫn không quên nhắc ông Độ ra ngay, bởi biết tính lão Độ này vốn lề mề, cứ mỗi lần mà gọi lão hay ai có việc mà muốn gặp là cứ phải đợi đến cả tiếng sau mới thấy lão thò mặt ra. Mà cứ mỗi lần như thế, lão Tam lại phải tiếp khách hộ, rồi lại tốn cả chè cả thuốc, rồi lại mất thêm cả thời gian công sức mà chẳng được cái chó gì. Thế nên mỗi lần có ai tìm gặp ông Độ là lão già này có vẻ bực bội khó chịu. Cứ thế, lão nói hắt vào mấy câu cũng chẳng thèm quan tâm ông Độ có nghe rõ không, đã liền quay người bỏ đi, bỏ lại ông Độ đứng đó vẫn còn bực bội vì ngủ chưa đã giấc. Thế rồi sau đó, chẳng biết hà cớ làm sao, khi bóng lão Tam lấp ló khuất dần sau dãy hành lang, ông Độ lại quay ra mà trút giận vào cái cánh cửa đánh cái rầm, làm thằng Cồ đang vẫn tai hóng chuyện cũng phải giật mình. Thế rồi cũng chẳng đứng đó lâu, một chốc thì ông Độ cũng vội vàng chỉnh lại cái vạt áo, rồi lóc cóc đi ra hướng cổng bệnh viện mà đón khách. Một hồi lâu sau thì trở vào, đi theo sau là hai người, một nam một nữ. Qua chất giọng thì cũng đoán được là hai ông bà đã ngoài trung niên. Lúc này thằng Cồ đang nằm ở buồng bên cũng chẳng tài nào ngủ lại được, nhưng nó vẫn nằm lì ở trên giường, giỏng tai sang buồng của ông Độ mà hóng hớt câu chuyện. Mời ông bà ngồi. Người đàn ông tên Tỏn nghe ông Độ nói thì liền nở một nụ cười méo mó, trên khuôn mặt buồn rầu ảm đạm, đoạn cất tiếng mà đáp lời. Thôi, thầy cứ để vợ chồng tôi tự nhiên đi. Dừng lại một giây do dự, người đàn ông lại khẽ nói. Cũng chẳng làm mất thời gian của thầy, Chuyện là hôm nay nhà tôi đến đây để nhờ thầy xem giúp mà lo liệu cho cháu nhà cái chỗ yên nghỉ. Thật tình thì... Ông Độ thấy lão ta ấp úng như vậy thì cũng ậm ừ. Nhưng có lẽ vẫn còn chưa rõ ngọn ngày, nên sau đó ngập ngừng mấy câu, ông liền hỏi lại. Ý ông bà là... Người đàn ông lại tiếp. Nhà tôi là người nhà của cái xác. Cái xác mà lúc sáng sớm nay mới nhận về từ bên nhà xác đó, là cái xác bị sét đánh. Nghe đến đây thì ông Độ chợt nhớ ra, đúng là hồi sớm nay có một gia đình đến nhận một cái xác. Cái xác là một người thanh niên, mà qua lời nói của người đàn ông kia thì có thể đoán được chắc là con cái trong nhà ấy. Thế nhưng cái xác đó là cái xác đã bị sét đánh. Đêm hôm trước nhận về nhà xác thì đã cứng đờ, toàn thân đen xì, tóc tai gãy gọng phân nữa, chẳng còn có thể cứu chữa. Lúc trả về, ông đã chẳng dặn dò kỹ lưỡng là phải đem đi hỏa táng ngay rồi hay sao, lại còn đến đây nhờ vả cái gì nữa. Thoáng suy nghĩ, ông Độ liền tò mò hỏi lại. À, cái xác người thanh niên bị sét đánh đó hả? Thế chẳng phải là tôi đã dặn dò kỹ lắm là phải đem hỏa táng ngay rồi hay sao? Hôm nay ông bà còn đến đây làm gì? Người đàn ông nghe ông Độ hỏi như vậy thì có phần hơi lúng túng. Nhất thời ông ta vẫn chưa biết giải thích như thế nào, lắp bắp mãi một hồi mới lại nói. Biết là như thế, thế nhưng mà bà nhà tôi lại thương con, lại cứ bảo là sợ nó nóng lồi thồi các thứ. Mới đầu thì tôi cũng chẳng chịu, nhất quyết làm theo lời của thầy. Thế nhưng mà nghe nhà tôi cứ lải nhải mãi thì tôi cũng mũi lòng. Với lại thật ra... Đến đây, bà Thoa, vợ của ông Tỏn, ngồi cạnh đường thúc tha thúc thích, thấy ông chồng cứ lắp ba lắp bắp vòng vo tam quất thì cũng phát sôi máu. Bà ta mới liền ngậm ngùi dừng lại, đưa tay kéo cái vạt áo lau vội đi khóe mắt đỏ hoe, mà xen vào mấy lời thay cho chồng. Cũng chẳng giấu thầy làm gì, thật ra là chi phí của á táng cao quá à, mà nhà tôi thì cũng chẳng mấy khá giả nữa, nên cũng chẳng có điều kiện mà lo liệu. Lúc rồi trong lúc chuẩn bị tang lễ, đang không biết làm thế nào thì nghe loáng thoáng là có người mách thầy có nhận làm cả mấy cái việc này. Thế nên nhà tôi mới mạn phép đến xin ý kiến của thầy, mà nhờ thầy giúp đỡ. Vừa là tròn ý của thầy, mà cũng là toại nguyện ý gia đình chúng tôi. Thầy xem thế nào thầy giúp gia đình tôi với. Đến đây thì đã rõ ngọn ngành. Ông Độ cũng chỉ gật đầu, đưa tay rót thêm chút nước chè vào mấy cái chén đã vơi, đoạn mới nói. Thôi được rồi, tôi thì tôi giúp được, tôi sẽ giúp thôi. Tuy là cũng có chút bất tiện thật đó, nhưng mà ông bà đã nói vậy rồi thì cũng chẳng thể dương mắt mà làm khác được. Với lại đây cũng là trường hợp đặc biệt. Thôi, thế được rồi, ông bà cứ mau trở về đi, rồi liệu mà tổ chức tang lễ cho cậu nhà như bình thường. Xong rồi sớm được cậu ấy qua đây, chứ tôi nói để cậu ở ngoài lâu cũng không có hay ho gì, rồi lại nhiều kẻ dòm ngó đó. Ông Độ nói ý thế, chắc hai ông bà kia cũng đã hiểu, vì hôm qua ông đã tính trước mà dặn dò kỹ lắm rồi. Bởi lẽ là người chết vì sét đánh vốn đã là cái chết rất thảm, nhiều người độc mồm còn bảo là bị trời đánh. Thế mà xung quanh đó từ hàng trăm năm nay vẫn lưu truyền những lời đồn thổi huyền bí, kiểu như những kẻ hành nghề đạo tặc muốn phát tài, đánh đâu thắng đó, thì có một cách, đó là đào trộm mộ người chết vì sét đánh, chặt một bàn tay đem về yểm. Người thì bảo có bàn tay ấy Kẻ trộm trước khi hành sự chỉ việc cho lên bàn thờ khấn, bàn tay đó chỉ về hướng nào thì đi ăn trộm hướng đó sẽ thành công. Kẻ thì bảo đem bàn tay đó đi ăn trộm, nếu chủ nhà chẳng may phát hiện thì chỉ việc hờ hờ trước mặt, thì chủ chỉ có nước đứng im bất động cho trộm khoắn hết đồ đạc. Còn nếu lấy được răng người chết, răng vàng hạ thổ, tán nhỏ uống sẽ chữa được bách bệnh. Lại có tin là lấy được xương bánh chè tay hoặc là chân của người chết, mài ra sắc nước uống sẽ chữa được nhiều bệnh. Đặc biệt người tâm thần uống nước này thì bệnh sẽ dứt ngay. Hay ai có đốt sống lưng của người bị thiên lôi đánh làm bùa treo ở cổ thì sẽ không bao giờ bị bệnh. Đây cũng chính là lý do vì sao ông Độ lại dặn hai ông bà sau khi làm lễ mai táng xong phải đem hỏa táng ngay mà không được chậm trễ. Vì ông cũng không tiện giữ mấy cái xác kiểu này, bởi ông hiểu hơn ai hết, ngoài việc sợ người ngoài dòm ngó nảy sinh nhiều ý đồ xấu thì còn có cớ sự khác kinh khủng lắm mà ông không tiện nói ra. Còn chuyện bây giờ, hai ông bà này đã có lời nhờ cậy như thế thì cũng chẳng thể dương mắt làm ngơ, đành phải bất đắc dĩ gật đầu đồng ý chứ biết làm sao. Đến đây, người đàn ông tên Tỏn cũng như đã hiểu ý. Sau một ánh mắt ái ngại, ông ta liền đứng dậy ấp úng nói: Thế được rồi, gia đình tôi nhờ cậy cá vào thầy, có gì thì chiều nay nhà tôi lo liệu xong xuôi sẽ đưa cháu nó qua ngài mà nhờ thầy. Có gì tôi sẽ báo sớm cho thầy. Thôi được rồi, chào thầy, nhà tôi về. Nói lấp lửng mấy câu gọi là cho phải phép thì ông Tỏn cũng đứng dậy mà kéo vợ ra về. Ở gian buồng bên cạnh, thằng Cồ nằm thao láo nãy giờ cũng đã nghe rõ ngọn ngành, lại còn biết được thêm chút kiến thức về người bị sét đánh gì đó, thế nên cũng chẳng còn gì thắc mắc. Nó nằm đó chờ hai ông bà kia đi hẳn, nó mới lồm cồm bò ra khỏi giường bước ra ngoài. Lúc này thấy ông Độ vẫn đang ngồi bên cái bàn nước phì phèo điếu thuốc, nó mới tiến đến cười cười rồi hỏi: Thế thầy định giúp cho hai ông bà đó thật à? Ông Độ thấy thằng đồ đệ có vẻ đã hóng hết chuyện, cho nên ông cũng chẳng giấu giếm làm gì, nhẹ nhàng gật đầu. Đoạn ông dừng lại, vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt hướng ra khoảng không, đặc quánh toàn mùi khói thuốc hòa quyện trong mùi nhang đèn nồng nặc, mùi chè và khói thuốc mà đang suy tính điều gì. Đoạn ông dừng lại, thở dài nói hắt ra mấy câu: Lại phải mệt mỏi một phen rồi. Chiều hôm đó, đúng như đã nói trước, khi tang lễ bắt đầu, hai vợ chồng nhà ông Tỏn cùng đám người nhà cũng đã đưa thẳng xác cậu con trai đến giao tận tay cho ông Độ. Ngoài trời lúc đó không sớm cũng không muộn, trên bầu trời vẫn còn le lói ánh nắng chiếu xuyên qua mấy cành cây trơ trụi, làm cho mấy cành cây hằn lên in xuống dưới khoảng sân lát gạch trước cửa nhà xác chỗ đám người nhà của ông Tỏn đang đứng. Trên nét mặt người nào cũng lấy ủ rũ buồn rầu, như đang hòa trong tiếng nấc nghẹn của bà Thoa. Lúc này ông Tỏn mới bước lên, quay ra nhìn bà vợ một hồi. Ông cất giọng run run, phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt, não nề: Thôi thì chuyện đã như vậy rồi, cũng chẳng có gì để buồn rầu nữa. Nói thật với thầy, gia đình tôi cũng chỉ có mỗi đứa con này, chẳng may nó vắng số qua đời, vợ chồng tôi kẻ đầu bạc tiếng kẻ đầu xanh, đến đây là cũng tròn chữ tình chữ nghĩa. Phần còn lại đành nhờ cậy vào thầy. Thầy cứ giúp nhà tôi, rồi tính xem có phát sinh thêm chi phí gì thì thầy cứ nói lại với nhà tôi một tiếng, nhà tôi đội ơn thầy. dừng lại vài giây, như chợt nhớ ra điều gì đó. Ông Toản lại tiếp, vẫn bằng cái giọng trầm trầm. Ông ta ném về phía ông Độ một ánh mắt ái ngại. À chết, có chuyện này, chẳng biết là có đúng hay sai, có nên hay là không nên. Chuyện là trên đường đi, nhà tôi thấy để cháu nó nằm bên ngoài, trong khi trời lại nắng chói chang, quá là có chút bất tiện, nên đã đưa cháu nó vào cái áo quàng kia. Thầy xem thế có được không? Ông Độ nghe vậy thì hơi cau mày, giật mình. Ông vội nhổm tới, nhìn vào cái áo quan mà hỏi. Chết chết, thế đã làm lễ gì chưa đó? Nghe thấy điệu bộ của ông thầy có vẻ lo lắng, ông Toản vội lắc đầu. Trên nét mặt cũng thoáng chút lo lắng, bất an. Chưa có làm gì hết. Chỉ là nhà tôi đem cháu nó qua đây, trên đường thấy để cháu nó phơi xác ra thì có chút bất tiện, nên mới cho tạm cháu nó vào đó, chứ cũng chưa có làm gì hết cả. Thế làm sao hả thầy? Có gì nghiêm trọng lắm không? Nghe đến đây, ông Độ thở phào một hơi. À, thế thì được. Chứ tưởng nhà ông đem liệm rồi thì còn nhờ vả gì nữa. Thôi, nếu thế thì cứ chuyển vào đi, rồi để tôi lo liệu. Ông Toản bấy giờ như trút được lo lắng trong lòng, thì vội gật đầu, cảm ơn rối rít. Ôi thế thì nhà tôi đội ơn thầy, thế thầy cứ xem thế nào nghe, rồi báo với nhà tôi một tiếng. Nói rồi, ông Toản chìa ra tờ giấy nhàu nát. Trên đó ghi ngoạch ngoạc dãy số điện thoại của ông ta, để tiện cho ông Độ liên lạc, và một cái phong bì tiền, chắc là tiền để lo liệu cho thằng con xấu số của lão. Cứ thế, xong rồi lão lại lẳng lặng cúi đầu lùi ra sau. Phía bên kia, bà Thoa vợ lão vẫn cố bám víu vào góc áo quan, trạm trổ hình rồng hình phượng, mà nhìn vào chỗ thi thể đứa con, nấc lên nấc xuống từng hồi bi ai. Con ơi là con, con ơi, mày dậy đi, dậy với mẹ đi, con ơi. Bây giờ thấy cảnh xót xa, ông Toản cũng chẳng kìm được nước mắt. Ông liền vội quay ra an ủi, rồi cũng mím môi mím lợi, túm lấy tay áo của bà vợ mà lôi xệch ra ngoài, rồi quát: Thôi, thôi thôi mà, tôi xin bà, khóc lóc cái gì mà khóc lắm thế? Mấy đứa, giúp thầy chuyển vô đi, để đầy bãi khóc hết nước mắt mất. Sau tiếng nói của ông Toản, mấy thằng thanh niên to khỏe xăm xăm bước lên, mỗi thằng một tay, cùng nhau nhấc bổng cái áo quan đặt lên trên cái xe băng ca. Xong xuôi đâu đó, một thằng chắc cũng có họ hàng gì đó bước ra, nó vỗ vỗ vào cái áo quan, quay ra đưa ánh mắt xót xa nhìn về phía hai ông bà kia mà nói: Xong rồi đó chú, mình về thôi, cứ để em nói cho thầy Độ lo đi, mình về mà còn lo liệu cho tang lễ nữa, rồi còn cảm ơn bà con láng giềng mấy lời, chứ con thấy từ sáng tới giờ cũng có nhiều người bỏ công việc tới giúp, mà mình không có lời á thì ái nái lắm đó. Nói rồi, thằng thanh niên quay ra hất hàm cho mấy đứa còn lại, rồi vội vàng đi ra một bên. Ông Độ nãy giờ im lặng quan sát, giờ mới chịu lên tiếng, giọng ông vẫn trầm mặc, bình tĩnh trở lại như thường. Thôi được rồi, ông bà cũng đừng quá đau buồn, ông bà cứ về đi, mọi chuyện để tôi lo liệu. Còn hôm nay cũng đã muộn rồi, lại nhằm phải ngày xấu, nên chưa có làm được gì, cứ tạm như thế đã. Rồi sớm mai khi tang lễ xong thì hãy qua, còn phụ tôi một tay làm lễ đưa cậu nhà về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Xong xuôi đầu đấy thì hàng tháng có thể đến cúng kiến nhang đèn như là bình thường. Thôi được rồi, về đi. Nói mấy câu đuổi khéo, ông Độ liền quay sang phía thằng Cô. Cô, mày đẩy cái xe băng ca đưa cổ quan tài với xác cậu ta về buồng trước đi, rồi ở đó đợi tao, nghe chưa? Nghe thầy nói như vậy, Cô cũng chẳng nói gì, cơ thể rầm rắp mà ì ạch lôi cái xe. Cổ áo quan nặng nề ghì cái xe xuống, làm cho cái xe kéo rít lên những hồi ken két, nghe đến rợn cả người, lạnh cả gáy. Cái âm thanh ấy cứ thế hòa vào trong khoảng không, và tiếng khóc thúc thích của hai ông bà kia làm nó vốn đã bi ai buồn thảm nay lại càng tiêu điều lạnh lẽo đến nhạt nhòa. Phía ông Độ, sau khi quay ra tiễn đám người nhà ông Toản về, rồi cũng vội vã trở lại căn nhà. Nhưng lúc này chưa bước vào mà ông dừng lại trước bàn thờ, bóc lấy nắm gạo trên cái bát cạnh đó mà ném ra bên ngoài. Đoạn chẳng biết ông nhìn cái gì mà càng giọng quát lên ầm ầm: "Cái lũ mà đói mà khát này, khôn hồn ăn rồi cút ngay. Có cái gì mà nhìn mà ngó hả? Ông lại chẳng bắt hết chúng mày bây giờ đây nè." Thoáng nghe vậy, cậu đang hì hục trong bồn cũng lấy làm tò mò. Nó toàn bước ra, định bụng xem ông Độ đang làm cái trò quái đản gì mà lại ồn ào như thế. Thế nhưng bấy giờ, ông Độ đã quay phắt vào, xua xua cắm tay: "Thôi thôi, có cái gì mà xem, vào phụ tao đẩy cái quan tài ra xem nào." Nói rồi ông phăng phăng đi vào trong buồn. Phía sau cậu thấy vậy cũng không dám trái lời, vội hớt hải chạy vào phụ một tay. Cứ thế hai thầy trò nhà nó hì hục một lúc, đến mệt nhoài mới đưa được cái quan tài lên trên cái giường sắt. Phủi phủi hai bên tay áo, cậu làm vẻ nhăn nhó khó chịu: "Ê, mẹ nó, có cái gì mà nặng thế không biết, đứt mẹ nó cả hơi à." Đúng là cái cổ quan tài này có chút nặng nề thật. Mặc dù đã có xe băng ca đỡ ở dưới, chỉ việc đẩy nó trượt lên giường là được. Thế mà hai thầy trò nhà nó cũng phải vã mồ hôi, sôi cả máu mới đẩy được cái cổ quan tài ấy lên cái giường sắt mọi ngày vẫn dùng để trang điểm. Ngay sau đó, phải cực lực lắm mới cậy được cái nắp ván thiên nặng nề ra. Lúc này, từ trong quan tài, mùi tử thi thối rữa đã bốc ra nồng nặc. Mặc dù cũng đã quen với cái mùi này, nhưng với nồng độ dày đặc thế này thì vẫn làm cho cổ phải lùi lại mà nôn khan, thở dốc mấy hồi. Ông Độ đứng kế bên, dù cũng khó chịu nhưng vẫn có phần bình tĩnh hơn. Ông nói: "Thôi thằng cô, mày đem cái nắp ra dẫn sát vách nhà đi, rồi cất cái xe băng ca, xong rồi cơm nước. Về thay tao mà canh cái xác, chứ để đây đến cái nịch cũng chẳng còn à." Cậu nghe vậy cũng đã biết là tại sao phải canh cái xác, nên cũng chẳng lấy làm thắc mắc. Nó lẳng lặng bước ra, lầm lũi đẩy cái xe băng ca đi. Xong xuôi đâu đó thì nó vội ù chạy ra cái giếng nước ở đầu hồi, múc vội mấy cầu nước dội lên người cho hết cái mùi hôi thối. Sau đó thay bộ quần áo rồi mới lại lặng lẽ đi xuống nhà ăn. Ở trong gian buồng, ông Độ bấy giờ chẳng biết làm cách nào mà đã lôi được cái thi thể ra, đặt nằm sõng soài bên cạnh cái áo quan, làm cho mùi hôi thối càng lúc càng bốc lên nồng nặc hơn. Ông Độ hơi cau mày, nhìn vào cổ thi thể đen xì, đang bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Toàn thân căng ra, nứt toát nhiều vết, mỡ trắng mỡ vàng lòi cả ra ngoài. Ở hai bên tai, mũi vẫn còn hoen ra ít máu huyết, đã quánh lại thâm đen, tỏa ra cái mùi tanh hôi lợm giọng. Thế rồi nhìn thoáng qua mấy lượt như thế, ông cũng vội đưa tay che lên mũi, rồi lắc đầu quay bước ra trước cửa. Ngồi xuống cái bếp lụp xụp cạnh đó, ông đưa cái que gãy gãy đám tàn lửa đỏ hồng vào cái bếp, rồi chất thêm ít củi vào cho cháy bùng lên. Lúc này, bên trên cái kiện sắt đặt cái nồi nước hoa hồi quế chi đã hãm từ lúc đầu giờ chiều, cũng vì thế mà bắt đầu reo lên những tiếng xèo xèo, ục ục. Từ trong cái nồi, cái thứ nước đặc quánh bốc hơi, tỏa ra mùi hương ngào ngạt. Sau khi đã xong xuôi đâu đó, thì ông mới thả lỏng người, từ từ đứng dậy, bước ra với tay bưng lấy cái bình chè ở trên cái chõng bên cạnh, rót đầy nước vào cái chén, đưa lên húp sùm sụp mấy ngụm. Nước nóng hòa quyện với chè, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Lúc này, mùi nước chè cùng với mùi hoa hồi đã phần nào xua bớt đi cái mùi tanh tưởi nồng nặc, làm nét mặt của ông Độ cũng giãn ra mấy phần, thoải mái dựa lưng vào sát vách. Có chè thì chẳng thể thiếu thuốc. Ngày sau đó, ông Độ dừng lại, lấy ra từ trong túi áo gói thuốc hiệu Saba, có cái vỏ màu trắng trắng in hình mấy bông hoa. Tuy là thuốc giá rẻ, nhưng ông lại nghiện cái vị đậm đà của cái thứ thuốc này. Đối với người nghiện lâu năm như ông, vốn dĩ mấy thứ thuốc nhạt tuyệt khác chẳng thể nào sánh vai với cái thứ Saba Sabel vừa êm vừa say này được. Cứ thế, ông đưa bao thuốc lên, vỗ vỗ mấy cái, rồi rút ra một điếu đưa lên miệng, đánh lửa đốt lên cái đốm sáng giữa khoảng trời chiều. Ông nhẹ nhàng rít lên một hơi dài, nhả ra làn khói đặc quánh mà nở một nụ cười. Đến đây, đột nhiên ông lại nghĩ đến thằng Ôn Cổ, mồm ông lẩm bẩm. Thằng Tranh, phen này á, có việc cho mày làm rồi đây. Nói rồi, lại đưa điếu thuốc rít mạnh mấy hơi dài như thế nữa. Cái cảm giác phê pha cứ dập dìu, làm đôi mí mắt của ông cũng bắt đầu trùng xuống, quên hết đi những lo toan muộn phiền. Chuẩn bị tinh thần cho công việc đại sự, chẳng biết nên nói là lành hay dữ. Bên ngoài trời cũng đã trở tối. Trên cái nền trời nhá nhem, từng làn gió mát rượi thổi qua, làm mấy ngọn cỏ héo hon bên hành lang cũ dọc theo nhà xác rung lên từng hồi. Lúc này cô trở về từ bên nhà ăn, sau khi đã đánh đầy một bụng cơm. Nó vẫn vui vẻ huýt sáo, chưa biết gì về điều kinh dị sắp sửa xảy đến. Chân nọ sọ chân kia, nó bước thẳng một mạch về đến căn nhà lụp xụp, có cái mái tôn Đồng Nai mới thay đầu tháng trước. Két, két. Đưa tay đẩy cánh cửa khép hờ, làm cho nó rít lên kèn kẹt. Cô thò một chân bước vào, ngó thấy ông Độ vẫn còn ngồi đó, nó liền cười mà đon đã nói. Thầy, thầy đi ăn đi, để con canh cho. Có cái xác khô, ai lấy mất mà thầy phải mất công. Thấy nó nói như vậy, ông Độ liền trừng mắt. Tiền sư cái thằng Tranh, nói thế mà nghe được hả? Báo vật đấy con, thò ra là bọn nó chẳng ẩm cả xác lẫn quan tài đó chứ, còn để đó cho mày à. Thôi, mày ngồi đây canh cho cẩn thận đi, tao đi ăn vội một miếng, rủng tí nữa tao về. Nói rồi ông Độ lẳng lặng bước ra, bỏ lại thằng Cồn ngồi nghệch ra ở đầu cái ghế tựa cạnh cái quan tài. Bây giờ mạnh mồm là như thế, nhưng mà ở một mình với cái xác kỳ dị này thì quả là nó cũng chưa từng thử, nên cũng không khỏi có chút chột dạ. Nó tò mò nhổm dậy, nhìn vào cái quan tài trống không, rồi lại nhìn qua cái xác thằng sát đánh đang nằm im bất động ngay bên cạnh. Thế rồi vội rụt đầu về, mặt nhăn nhó, nó lùi ra sau mấy bước. Mẹ nó, đèn xì như con chó thùi thế này, có cái quái gì mà báo với chẳng vật. Ơi bố tiền sư, cái lão già hồ đồ. Thế rồi nó liền đứng dậy, chẳng thèm quan tâm nữa. Nó đi ra cái bàn thờ, làm công việc quen thuộc hàng ngày, thắp nén nhang cắm vào lư hương mà lầm rầm khấn vái. Rồi sau đó mới quay lại chỗ cạnh cái quan tài, ngồi vắt vẻo. Có lẽ do lúc chiều thiếu ngủ nên có chút mệt mỏi, lại thêm việc vừa đã đánh no một bụng cơm, mà căng cơ bụng thì trùng cơ mắt. Thế nên ngồi một lúc thì mắt nó cũng bắt đầu díu xuống mà lim dim dần. Một lúc sau thì cũng đã lịm hẳn đi. Rồi cũng chẳng biết nó đã gật gù như thế được bao lâu, bỗng nhiên có một cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài lùa vào, làm nó giật mình, dậy lên đành đạch. rồi chẳng biết đen đuổi thế nào mà nó sảy chân ngã nhào ra khỏi cái ghế tựa, đầu đập cái cốp vào cái tấm ván quan tài, một chân đá mạnh vào cái thành giường đau điếng. Ngày sau đó, Ôi trời ơi! Nó hét lên thất thanh như con lợn bị chọc tiết, mắt mở trợn trừng nhìn vào cổ thi thể trên giường. Chẳng hiểu vì sao, cái xác cứng đờ co quắp kia bỗng khẽ kêu lên cạch một cái, rồi dựng ngược hai tay lên. Cánh tay đen xì, tứa máu giơ lên trước mặt, làm nó bất giác nhớ lại con thi quỷ ngày trước. Nó sợ hãi, tay chân đập loạn xạ, giật lùi về sau mấy bước. Mắt thao láo nhìn chăm chăm vào đôi tay đen xì vòng queo kia mà há hốc mồm. Tuy đã cứng vía hơn cái đợt đầu, tuy nhiên gặp phải cảnh này, cô cũng không thể thất thế, bất thần sợ hãi. Cứ thế nó ngồi im, dường đôi mắt trợn trừng mà nhìn chằm chằm vào cái xác cảnh giác cao độ. Bây giờ cái xác kia chỉ cần cử động một chút thôi là nó sẵn sàng lao ra ngoài thoát thân ngay. May sao trời Phật phù hộ, tổ tiên độ trì, sau đó một hồi lâu chờ đợi như thế cũng chẳng thấy có động tĩnh hay chuyện gì xảy ra. Bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thoáng trong suy nghĩ, nó đứng dậy, đánh liều tiến lại gần xem xét, lòng tự trấn an. Chỉ là thần hồn nát thần tính thôi, mà quỷ gì ở đây. Cứ thế, đến khi đã bước lại gần, nhìn vào một lượt, thấy có vẻ không có gì là nguy hiểm, nó mới vỡ lẽ. Chắc chỉ là cái xác á, vẫn còn chút phản ứng sinh học, lại bị đưa đi đưa lại nhiều lần, cho nên mới như vậy. Mẹ nó, tiên sư mày, thế mà làm ông hết hồn à. Nói rồi lau vội đi dòng mồ hôi lạnh trên trán. Nó tiến tới định bụng bẻ gập hai cánh tay xuống, rồi quay ra cái bàn nước cách đó hai bước chân mà ngồi xuống. Thấy ông Độ vẫn chưa về, nó mệt mỏi nhìn lướt qua mấy lượt gian phòng, rồi lại ngáp ngáp mà nhắm mắt lim dim. Thế rồi chẳng bao lâu, nó lại ngủ thiếp đi chẳng hay biết gì nữa. Mãi cho đến khi ông Độ đã trở về, thấy nó nằm đó kéo gỗ, thì ông cũng mặc kệ, cứ thế lẳng lặng mà lắc đầu mấy cái, rồi bước ra ngoài chỗ cái bếp, chắc thêm xô nước vào cái nồi hoa quế chi. Một hồi xong xuôi đâu đó, ông khép lại cánh cửa, rồi cũng leo lên cái chõng tre trước mấy hiên nhà mà nằm. Ánh mắt ông cứ dập dìu vào khoảng không gian vô định, u ám tối tăm trước mảnh sân nhà xác. Phía trên, quần sáng nhờ nhợ đỏ phát ra từ cái bóng đèn tròn lủng lẳng trên cái xà ngang, bị bóp nghẹt đến thoi thóp giữa buổi đêm tĩnh mịch. Bên ngoài, cây hồng già trơ trụi rùng mình lắc lư dữ dội mỗi khi có cơn gió sắc lẹm liếm qua, tạo nên những âm thanh xào xạc ghê người. Trong khoảng không, tiếng mũi vo ve bè phối với tiếng mọt giấm dắt trong thành cái chõng tre cũ kỹ dằng lên lê thê những bản nhạc não nề. Đêm đặc quánh rót đầy vào hốc mắt ông Độ. Ông nằm đó cuốn lấy làn khói thuốc vất vưởng đang là lạ bay lên từ cái điếu thuốc nhăn nhúm đang kẹo chặt trong tay, cứ thế bay lên rồi tan ra thành những màn sương trắng mờ ảo. Sáng ngày hôm sau, nghe tiếng lạch cạch bên ngoài, thằng Cồ ngáp mấy cái rồi cũng choàng tỉnh. Nó đưa mắt nhìn thoáng qua cái cổ thi thể bằng sét đánh một lượt, rồi cũng chẳng thèm để ý mà bước thẳng ra bên ngoài. Thấy ông Độ đã dậy từ bao giờ, đang ngồi ở xó bếp hì hục chắc nước vào hai cái chậu to, thì nó liền xông xáo tiến lại đỡ phụ một tay. Thầy để con. Sao thầy về mà không gọi con vậy? Đêm qua còn mệt quá, thiếp đi chẳng biết gì. Ông Độ nghe vậy, lườm ánh mắt lờ đờ thâm xì. Có lẽ đêm qua ông đã thức trắng đêm để canh cái xác kia thay cho nó. Thấy vậy, cô cũng có chút gượng gạo. Nó gãi đầu cười trừ, rồi dương đôi mắt ếch nghe ông Độ chửi. Tiền sư mày, nhờ có tí việc mà cũng không xong à, lăn quay ra ngủ thế thì có nước, nó chẳng bế cả mày đi luôn á. Chẳng được cái nước non mẹ gì cả. Ông Độ khó chịu, chửi hắt ra mấy câu, rồi lại cặm cụi làm tiếp. Phần thằng Cồ, thoáng thấy ông thầy hôm nay có chút khác lạ, nhưng nghĩ chắc do ông cả đêm không ngủ mới thành ra như vậy, nên cũng không tiện hỏi. Cứ thế, nó chỉ im lặng mà vào phụ một tay. Bỗng nhiên lúc này, chợt nó lại nghe loáng thoáng ở phía đằng xa chỗ cái nghĩa địa có tiếng người xôn xao cùng tiếng cuốc xẻng len keng. Thấy lạ, nó liền dừng lại, đưa ánh mắt tò mò nhìn ra mà hỏi: Thầy, ở ngoài đó có cái gì vậy? Thầy có nghe thấy gì không? Ông Độ vẫn cặm cụi, chẳng thèm ngước đầu lên. Làm gì có cái gì? Mấy người nhà ông bà hôm qua đến phụ đào quyệt, có cái gì mà tò mò? Làm nhanh lên đi rồi vào đây. Nghe vậy, cô cũng chẳng nói gì nữa. Cứ thế rồi cùng ông Độ bê cái chậu nước hoa hồi quế chi vào trong buồng. Bấy giờ trong buồng, cạnh cái cổ quan tài chỉ còn trơ lại mỗi cái xác trần như nhộng. Mấy tấm áo liệm, vải vóc đã bị ông Độ lột sạch từ bao giờ. Nào, khiêng cái xác ra đây. Nói rồi, ông Độ chỉ tay ra cái mảnh ni lông đã trải sẵn ở giữa gian nhà, lại còn có cả một mâm lễ bày biện ra ở bên cạnh. Thế mà thằng ông này nó ngủ say, chẳng hay biết một cái gì. Đúng là ông Độ mắng là đến cái nịch cũng chẳng còn, quả là không có sai. Nghĩ vậy, cô cũng có chút áy náy mà chẳng dám hò hè thêm gì nữa. Nó vội quay ra cùng ông thầy, thò tay vào khệ nệ khiêng cái xác ra. Cái xác đến kỳ phân hủy, da thịt vốn đã có phần bùn nhùn nay lại càng căng dần như quả bóng bơm hơi, khiến cho hai thầy trò nhà nó cũng có chút vất vả. Thằng cô không dám làm mạnh tay, chỉ sợ sơ sẩy một chút sẽ làm tuột luôn một miếng da ra ngoài thì chỉ có nước mà no đòn với ông Độ. Thế nên nó căng mắt ra mà nhìn, rồi nhẹ nhàng làm thật cẩn thận, từng chút một. Loay hoay như thế một hồi lâu, bấy giờ ở giữa cái gian nhà, ánh nắng đã chiếu xuyên qua rèm cửa mà hắt vào, mùi hôi thối ngột ngạt cũng đã dần vơi đi nhiều. Nhìn cái thi thể lõa lồ nằm còng queo trên cái tấm ni lông, ông Độ phủi phủi tay vào đít quần rồi cười. Xong rồi, mày vào tắm rửa cho cái xác đi cô, để tao còn đi làm lễ. Cô ngơ ngác nhìn ông thầy, thoáng chút khó hiểu, nó lắp bắp. Nhưng mà con biết làm ở đâu, thầy nói thế nào chứ? Ông Độ vẫn cười khà khà. Làm đi rồi tao chỉ cho, phải làm thì mới biết chứ. Nói đoạn, ông bắt đầu thắp ba nén nhang trên cái bàn lễ. Mùi nhang trầm tỏa ra ngào ngạt, làm nét mặt ông Độ cũng giãn ra, nhưng nhìn vẫn hốc hác đến quái đản. Cứ thế, ông nở một nụ cười méo mó, cúi đầu thành tâm khấn vái. Bốn ân tông báo, ba cõi đều nhờ, khắp cả mọi nơi đồng thành tinh độ. A Đàn Đề, Đàn Đa Bà Tì. A Đàn Đề, Đàn Đa Bà Tì. Xong xuôi, ông quay qua phía thằng cô, hất hàm mà nói: Xong rồi á, làm đi. Nói rồi, ông cũng chẳng để nó làm một mình. Ông từ từ ngồi xuống, xắn vội cái tay áo mà bắt đầu vào việc. Cứ thế làm đến đâu, ông nói đến đó. Phía thằng cô vừa nghe vừa nhìn, răm rắp làm theo y như vậy. Nghề nào cũng là nghề, việc nào cũng là việc. Dẫu biết làm là phải kiếm ăn, nhưng mà riêng cái nghề này, làm là phải có tâm có đức, không phải suốt ngày cứ mong chờ người chết để mình có việc làm. Mọi chuyện cứ để nó đến tự nhiên. Mày cũng đừng có nghĩ làm cho người chết thì làm sao cũng được. Với người sống, mày sai người ta biết, người ta chửi đánh rồi thôi. Còn với người mà đã nhắm mắt, mày mà làm gì bậy bạ, tự mày biết, lương tâm mình dằn vặt không có yên đâu con ạ. Thế nên phải làm cho thành tâm thành ý một chút. Cô nghe như vậy cũng cúi đầu, múc một gáo nước hoa hồi quế chi dội lên phần chân tay của cái xác, rồi từ từ nhẹ nhàng xoa đều cái thứ nước màu nâu sền sệt đó, rửa đi những đốm máu hoen ra từ những vết nứt. Ông Độ một bên, thằng Cồ một bên, cứ thế thay nhau làm tỉ mỉ từng bộ phận, từ chân tay cho đến cả thân người, rồi cuối cùng mới đến phần đầu. Cái thi thể tuy vẫn còn nguyên hiện trạng, nhưng phần tóc lại quăng queo gãy gọng. Ông Độ cũng tỉ mỉ chau chuốt lại cho tử tế. Rồi cuối cùng một hồi như thế, tất cả cũng đã xong. Ông quay ra nhìn thằng Cồ mà dục. Xong rồi, giờ và phụ tao khiêng cái áo quan ra đây. Nói rồi ông liền đứng dậy, đi qua chỗ cái áo quan. Lúc này bên trong cái áo quan vẫn trống không, chẳng có thứ gì, chỉ còn vương lại chút mùi gỗ mới. Cứ thế, tấm áo quan nặng trịch cũng được đem ra rửa kỹ lại một lần bằng nước hoa hồi, cho sạch các thứ ô uế. Các phần vết nối thì được chích lại kín mít bằng một thứ bột gì đó, có mùi như mùi hoa nhài. Làm xác cũng lắm công phu, trì hòm cũng phải làm cho kỹ càng, không được để không khí ra vào. Xong xuôi, sẽ lót bao ni lông kéo miệng lên khoảng nửa hòm, rải trước vào một lớp tro trấu để hút nước, cũng để sau này nếu có cải táng thì cũng dễ. Vì khuôn hòm nó có thể rã, nhưng tro trấu 100 năm thì vẫn còn. Sau này bóc đụng lớp tro là biết cốt đang ở đâu, dù thế cũng có thể dễ dàng lấy ra hơn. Kế đến là giải một lớp trà thơm. Khi xưa thường thì người ta sẽ cuốn kén bằng rơm lót, hoặc là lấy ít lá xuân diệp rải vào. Nhưng sau này thì thường dùng trà, vì trà có tính oxy quá mạnh, giúp quá trình phân hủy dễ dàng hơn. Ngoài ra cũng giúp loại bỏ được một số thứ ô uế có thể xảy ra trong quá trình phân hủy. Dừng lại một giây lấy hơi, ông Độ lại tiếp. Đến đây thì coi như đã được một nửa, cái xác cũng đã vừa ráo nước, có thể đem đi trang điểm. Nhưng ở đây thì không cần thiết, bởi người nhà không có yêu cầu. Giá lại dùng mạo cái xác vẫn còn đẹp đẽ, nên có thể bỏ qua, chuyển qua bước cuối cùng, buộc giỏng thân. Buộc giỏng? Buộc giỏng gì? Buộc ở đâu? Cô nãy giờ vẫn chỉ im lặng, nghe đến đây quá đỗi khó hiểu, tò mò mà buộc miệng hỏi. Ông Độ nghe vậy cũng vẫn bình thản mà cười cười. Không phải buộc giỏng cho mày nằm đâu con ạ. Buộc giỏng thân cũng là một kỹ thuật của người tắm liệm. Đối với người già yếu có thể là không sao, nhưng đối với người trẻ còn đương sức, gân cốt còn khỏe mạnh, giống thân không làm kỹ, thời điểm xác trương lên có thể dở nắp, thậm chí có trường hợp đang cúng thì hòm bật nắp lên. Rồi cái gì đến thì mày cũng đã từng nếm thử rồi đó. Biết là ông Độ chỉ dọa như vậy, nhưng cô vẫn không khỏi thất kinh. Trong đầu nó thoáng lướt qua cái cảm giác rờn rợn, làm nó cũng có chút e dè. Rồi thế nào mà nó lại bị ám ảnh, nghĩ đến cái con linh quỷ mặt xanh như đít nhái, móng tai đen xì, toàn thân lông lá, mà nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức bình sinh ghì cho cái tấm vải siết thật chặt lại cái thi thể kia. Bỗng bộp. Tiền sư mày, làm nhẹ nhàng thôi, rụng mẹ nó tay chân xương cốt con người ta ra bây giờ. Bấy giờ cậu bị ông Độ vỗ cho một cái đau điếng thì nó mới hoàn hồn mà giảm bớt chút lực. Thế rồi sau một hồi vã hết cả mồ hôi, cuối cùng thì cũng đâu ra đó. Sau khi nhập quan và khép miệng bao, ông Độ lại giải một lớp trà nữa lên trên cùng với giấy tiền vàng bạc. Đến đây thì đậy nắp hòm lại, đóng đĩa rồi trét chai, bắn keo kín kẽ. Tất nhiên thằng Cồ nó cũng chẳng chịu bỏ qua bước này, vội nhảy bổ vào tranh lấy cái búa gỗ và túi đinh tám bọc trong cái túi vải. Rồi cứ thế, nó đóng từng hàng đinh dày như may quần áo lên cái ván thiên. Cuối cùng khi đã xong thì nó ôm bụng cười lên khà khà, nghĩ thầm trong bụng: thế này thì có bố của linh quỷ sống lại cũng chẳng bật nắp mà ra được. Xong hết thì cũng đã quá trưa, chẳng kịp nghỉ ngơi thì đám người nhà của ông Tỏn đã kéo nhau mà phụ hai thầy trò khiêng cái cổ quan tài ra ngoài cái huyệt đã đào sẵn. Thằng nào thằng nấy to như con trâu mộng, nên cũng chỉ độ 30 phút là đã đưa được cái áo quan ra ngoài khu nghĩa địa kia. Riêng thằng Cồ thì bị ông Độ sai ở nhà dọn dẹp mớ bề bộn, vì nó ra cũng chẳng giúp được gì, chỉ bằng cho nó ở nhà dọn dẹp, ăn cơm sớm rồi tối nó còn ra trong cái xác. Cứ như vậy, ông Độ xách cái túi đồ nghề đi ra sau đám người đang ì ạch khiêng cổ quan tài. Dừng lại, liếc mắt nhìn lên khoảng trời u ám trước mắt, rồi lấy cúi mặt xuống nhìn vào cổ quan tài đã được đặt cạnh cái huyệt. Ông Độ bất giác thở dài mấy lượt, nét mặt ông lúc này thoáng có vẻ căng thẳng lắm. Thế nhưng ông trời thì cứ như đùa giỡn với lòng người. Trên bầu trời bấy giờ, mặt trời vẫn đang ửng nắng, xanh trong. Thì chẳng hiểu từ đâu, mây đen cứ ùn ùn kéo đến. Càng về chiều, những đám mây đen càng kéo đến đen kịch, mà chẳng có dấu hiệu dừng lại, làm cho ông Độ hơi cau mày. Từ vội vã chuyển thành cáu gắt, ông đưa tay lên bấm bấm tính tính gì đó, rồi lại quay qua đám người mà quát lên ầm ầm: thôi tránh ra, làm nhanh đi, không lẽ trễ mất giờ đẹp. Mấy người còn đứng chờ ra đó à? Làm nhanh đi kéo trời mưa mất. Nghe vậy, mấy thằng thanh niên đang ngơ ngác đều giật mình mà hớt hải vào việc. Đứa nào đứa nấy xăm xăm túm lấy đầu cái bó dây vải đã được buộc sẵn, mỗi đứa một đầu nhấc bổng cái cổ quan tài lên khỏi mặt đất trong tiếng ồn ào thê lương, mà từ từ hạ cổ quan tài xuống huyệt. Bên cạnh, bà Thoa thấy vậy thì bổ tới bám víu vào chân một thằng trong đám mà rú lên từng hồi xót xa: trời ơi, con ơi, con ơi con. Trời ơi, cái bà này. Ông Độ đang bực mình thấy bà ta vướng chân vướng tay, liền xổ tới mà xô bà ta qua một bên, rồi vội vàng tiến tới chỗ cái bàn lễ, bắt đầu thắp nhang rồi múa máy khấn vái lầm rầm. Bên phía ông Tỏn thấy vậy vừa xót vợ, lại chẳng kém phần thương xót thằng con vắng số, nhưng cũng chẳng dám trái ý của thầy, vội tiến lại kéo bà Thoa ra một góc cách độ hơn bước chân, mà ôm nhau khóc nức lên từng hồi bi ai thảm thiết. Đúng vào lúc này, ngay trong bầu không khí xót xa, từ trên bầu trời một tiếng sấm nổ lên, ngay sau đó là một vệt sáng lóe lên đánh ùnh một cái sát ngay chỗ đám người. Chưa dừng lại ở đó, lúc này chẳng hiểu vì sao gió ở đâu nổi lên ầm ầm, làm đổ cả cái bình hoa bên cạnh bàn lễ. Cứ thế, cái bình hoa lăn xuống, xô vào cái bát nhang, làm nó rơi xuống đất, đánh cái choang, vỡ vụn nhiều mảnh. Bà nén nhang đang thắp dở, cũng vì thế mà rơi ra, rồi tắt ngúm. Mọi chuyện nói thì lâu, chứ diễn ra thì trong chớp mắt. Làm cả đám người, ai nấy đều giật mình kinh hãi, chẳng ai bảo ai, tròn mắt nhìn nhau ngơ ngác. Xung quanh, tất cả âm thanh đều bỗng dưng trở nên im bặt, chỉ còn lại tiếng bịch, khô khốc vang lên từ dưới đáy huyệt tối tăm. Lúc này, nét mặt ai nấy đều chuyển từ xót xa sang lo âu, sợ hãi. Bởi vì trong lúc hỗn loạn vừa rồi, cả đám thanh niên đều giật mình mà buông thõng bó dây vải, làm cổ quan tài rơi tự do xuống dưới đáy huyệt. Trời ơi là trời, tiền sư chúng mày làm cái trò gì thế hả? Thế có chết không? Trời ơi! Ông Độ lo lắng, vội vàng nhảy tới. Ông nhìn xuống cái huyệt vẫn còn nhớp nháp bùn đất, gằn giọng quát lên ầm ầm. Cũng may cái quan tài không bị làm sao. Thở vào một hơi, ông vội rút từ trong tay áo ra một bó vải màu vàng, viết vẽ lằng ngoằng chữ nghĩa hình thù gì đó, rồi mở ra trải xuống dưới huyệt. Ông nói mà điệu bộ vẫn hấp tấp, vội vã. Mau, mau lắp lại, càng nhanh càng tốt. Quay ra nhìn đám người nhà ông Tỏn vẫn cứ ngây ra, ông Đậu phát tiết lại chửi. Trời ơi, tiền sư mấy cái thằng kia, còn đứng ngay ra đó hả? Có mau lắp vào nhanh không? Hỏng hết chuyện bây giờ, rồi lại chết hết cả lũ. Nghe vậy, cả đám thanh niên mới bừng tỉnh mà phi vào hùng hục, xúc từng xẻng đất lắp xuống cái huyệt. Bà Thoa thấy sự lạ, lại càng gào lên thảm thiết hơn. Bà ngất lên ngất xuống, làm cho ông Tỏn cũng vã hết mồ hôi hột để dỗ dành. Bấy giờ, phía ông Độ, sau khi lau vội đi dòng mồ hôi lạnh trên trán, ông lắc đầu mấy lượt, rồi tiến đến cái bàn lễ, dựng lại cái bát hương khác lên, làm lại nghi lễ từ đầu. Thế rồi, chỉ sau một cái lễ nhỏ chóng vánh như thế, thì cái áo quan dưới huyệt cũng được lắp đất lại đàng hoàng tử tế. Cái gò đất được đắp cao nhô lên như cái mai rùa, nằm trơ trọi trước một cái khoảng đất trống trải. Xung quanh cỏ cây cao quá đầu gối, mặc dù đã được phạt bớt đi, nhưng như thế càng làm tăng thêm vẻ xác xơ tiêu điều quỷ dị của nơi đây. Thôi xong rồi, mọi người bao về đi, ở đây cũng chẳng giải quyết được điều gì, e rằng chỉ càng thêm vướng víu, rồi lại xót xa đau buồn. Ông Độ nói mà chẳng thèm nhìn đám người đến một cái, mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn vào cái bàn lễ. Thấy vậy, ông Tỏn tuy vẫn còn thất thần, chưa hiểu chuyện gì làm cho ông thầy lo lắng đến như thế, nhưng cũng không tiện hỏi. Ông đành gật gù, rồi lẳng lặng giục mấy đứa cháu và kéo bà vợ ra về. Thế chào thầy ngang, tối rồi cũng không tiện, thế nhờ thầy giúp nốt cho, nhà tôi về, ở đây cũng chẳng giúp được gì, có gì mai mốt nhà tôi qua. Nói rồi cả đám người kéo nhau đi thẳng. Lúc đi ngang qua căn nhà, thì bấy giờ thằng cô vẫn đang hì hục dọn dẹp mấy cái đống đồ vừa bày biện ra lúc nãy. Thấy đám người nhà ông Tỏn lủi thủi kéo nhau ra về, nét mặt ai nấy kỳ lạ khó hiểu, thì sấn tới bắt chuyện. Xong rồi hả? Sao cả nhà về sớm thế? Thấy nó hỏi vậy, ông Tỏn liền dừng lại. Ông đưa ánh mắt ái ngại nhìn về phía thằng cô mà đáp lời. À, chào cậu, chuyện xong rồi, chúng tôi ở lại cũng chỉ vướng chân vướng tay. Thôi thì về sớm vậy, ở lại đó vào lúc trời tối, quả thật là cũng có chút ghê ghê. Với lại hình như là có sự gì đó lạ lắm, mà ông thầy có nặng nặc đuổi nhà tôi về, nên cũng không có dám trái ý. Cô nghe vậy, vừa tò mò, vừa buồn cười, nhưng cũng không dám cười ra mặt. Nó im lặng nghĩ thầm trong bụng. Đúng là mấy đám người chết nhát. Thế rồi cũng không hỏi thêm gì nữa. Nó quay ra chào mấy câu cho lấy lệ, xong xuôi quay lại dọn dẹp. Lúc này, bên ngoài khu nghĩa địa trống trải, chỉ còn lại ông Độ ngồi thu lu ở đó, nét mặt lo lắng, mệt mỏi, nhìn vào cái nấm mộ mà bất giác thở dài thường thượt. Mẹ, tao nói không có sai mà, phen này ắt phải mệt mỏi rồi. đúng là tránh của nào á, trời trao của đó à mà. Nghĩ đến đây, ông đành lồm cồm đứng dậy, phủi đi mấy nhánh hoa cứt lợn bám trên gấu quần, lủi thủi dọn dẹp đống đồ, đem vào cái nhà quản trang cũ gần đó mà cất. Kéo cửa bước vào, bên trong một mùi ẩm mốc xộc ra làm ông hơi cau mày. Trên những bức tường, mạng nhện bám đen kịch, bụi mặt đã bám dày đến cả phân. Ông Độ mệt mỏi nhưng vẫn cầm lấy cái chổi cùng mà khua mấy đường, rồi lặng lẽ châm ngọn đèn dầu heo hắt trên cái bàn gần cửa, rồi từ từ bước vào cất gọn đồ đạc. Xong xuôi, ông lại dạo bước ra chỗ cái nấm mộ, ngồi đó xem xét, canh chừng, chờ thằng Ôn Cồ nó ăn cơm về lại ra thay. Bấy giờ trên bầu trời u ám, chẳng có lấy một chút ánh trăng. Mây đen cứ giăng dày đặc, sấm chớp thì giật lên liên hồi, làm cho ông Độ không khỏi lo lắng. Ông đành ngồi tựa vào cái mộ đá, dưới cái mái bạc đã dựng sẵn, mà lấy bao thuốc ra châm lên một điếu phì phèo. Phía thằng Cồ như đã nghe ông thầy dặn dò từ trước, sau khi đánh no một bụng cơm thì nó lại như hôm qua mà xách theo cái đèn pin nhỏ và một túi đồ gì đó lủi thủi đi thẳng ra ngoài nghĩa địa. Dưới nền sân gạch, từng hạt mưa đã lả chả rơi xuống. Cơn mưa có vẻ như đang kéo đến càng lúc càng to, làm cho thằng Cồ phải bước vội từng bước đi ra nghĩa địa cho khỏi bị ướt. Đứng trước khoảng nghĩa địa âm u, nó ngó nghiêng một hồi, mãi cũng chẳng thấy bóng dáng của ông Độ đâu. Nó còn đang ngơ ngác nhìn ngang nhìn dọc thì bỗng nhiên lúc này có tiếng động lạch cạch phát ra từ đâu đó, làm cho Cồ phải ngừng lại, vểnh tai lên nghe ngóng. Âm thanh lạch cạch vừa đủ nghe, như có ai đó đang gõ vào tấm gỗ, phát ra đều đều từ phía cái nhà quản trang cũ. Thấy vậy, Cồ đoán ngay là ông Độ, liền nhanh chóng quay người đi, chạy thẳng tới căn nhà đó, đẩy cửa chiếu đèn pin vào trong phòng. Trong căn phòng tối om, chỗ nào cũng phủ đầy bụi bặm, không hề có dấu vết của ông Độ. Tiếng động kia cũng đã hoàn toàn biến mất từ bao giờ, chẳng khác nào như chưa từng xuất hiện. Lúc này, cánh cửa đằng sau lưng Cồ bỗng cạch một cái, rồi đóng lại cái sầm. Cửa vừa đóng, Cồ đã dựng hết cả tóc gáy, da gà da chó nổi lên ầm ầm. Nó còn chưa kịp quay người định thần thì mắt cá chân bên trái bỗng nhiên lạnh toát, như bị một thứ gì đó lạnh tanh cứng ngắc tóm lấy, làm cho nó run rẩy đánh rơi cái đèn pin xuống đất. Ánh đèn pin tắt ngấm, cả căn phòng tràn ngập trong bóng tối. Trước mắt chẳng thể thấy rõ năm ngón tay. Cậu đứng đó lặng im, thoáng cảm giác sợ hãi lại vụt qua, làm các thớ thịt trên khuôn mặt căng ra, nó muốn lùi lại phía sau. Nhưng cái thứ kia giống như móng sắt vậy, chân không vùng vẫy ra được. Một căn phòng tối om bỏ trống, đột nhiên lòi ra một cái gì đó túm lấy chân của nó. Cảm giác đáng sợ đó nó ăn sâu vào tận xương tủy. Mặt nó cắt không còn giọt máu, vừa ú ớ vừa cố gắng giãy giụa, sờ soạng tìm cửa thoát thân. Ngay lúc ấy, tràng âm thanh lạch cạch rợn tóc gáy lại vang lên. Lần này âm thanh ở ngay bên tai. Hoảng sợ đạt tới cực điểm sẽ thành tức giận, Cồ hét toáng lên. À, tiên sư mày, đứa nào giỏi ông thì ra đi. Con mẹ mày, để ông bắt được, ông đánh cho mày hồn phi phách tán đó. Mạnh mồm là như thế, nhưng nó vẫn cứ gào lên, vừa ứa cả nước mắt nước mũi. Nó dùng hai tay đánh loạn xạ lên khoảng không như phát điên. Cứ thế, không biết bao lâu sau, người nó ngã về phía sau, cơ thể dựa vào cánh cửa gỗ, làm nó mở tung ra. Lúc này Cồ mới phát hiện, cái thứ gì đó tóm lấy chân của nó đã biến mất rồi. Nó vội định thần, hốt hoảng đẩy mạnh cánh cửa gỗ, ù chạy ra ngoài sân. Bên ngoài, gió nổi lên từng đợt, thổi theo cái lạnh từ màn mưa té tát bên ngoài vào, làm cô chợt nhận ra vạt áo đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Vừa định thở vào một hơi, bỗng một cánh tay còng queo chai sạn bất ngờ đặt lên vai. Ô mẹ ơi, cái gì nữa vậy? Sau tiếng hét thất thanh, nó giật mình quay đầu lại, một lần nữa ngã nhào ra nền đất nhầy nhụa, khuôn mặt xanh lét sợ hãi. Nó vội dương cặp mắt ếch lên nhìn xem cái thứ vừa rồi là gì. Tiên sư mày, làm gì mà cứ như là gặp ma thế hả con? Tiếng nói quen thuộc của ông Độ vang lên trước mặt, làm cô vui sướng vỡ òa. Một lần nữa lại buộc miệng gào lên. Ôi trời ơi, thầy Độ ơi là thầy Độ, đội ơn trời Phật là thầy Độ. Ông Độ thấy cảnh đó thì như đã thực hiện được mục đích. Không kìm được, ông cười lên sặc sụa một hồi, ôm bụng nhìn nó chế giễu. Làm cái nghề này mà chết nhát như thế á, thì làm sao mà thành tài được. Mới dọa có một tí à, mà đã suýt xón cả đái ra rồi. Đúng là. Lúc này cô đã biết mình vừa bị lão già mất nết này đùa cho một vố suýt chết đứng, thì cao có ra mặt. Nó nhìn ông Độ mấy lượt bằng ánh mắt hình lưỡi liềm, đoạn không khỏi ngạc nhiên mà dừng lại. Nó thấy toàn thân của ông Độ đã ướt như chuột, mái tóc dài màu muối tiêu ướt rũ xõa xuống che đi quá nửa khuôn mặt. Quả thật, nếu không có chút ánh sáng nhờ nhợ đỏ hắt ra từ cái bóng đèn ở nấm mộ mới đắp đằng kia, thì chắc nó cũng thể chẳng nhận ra đây là ông Độ nữa. Nó biểu môi. Thầy làm gì mà ướt hết như thế này rồi? Già cả rồi, có đồ ngu như thế này rồi chết lúc nào cũng chả biết đâu. Ông Độ nghe thằng cồ xỏ xiên thì cũng biết tại mình đùa ngu, nên cũng chẳng có cớ gì để trình bày. Ông cứ cười cười gượng gạo, đoạn dừng lại, đưa tay vuốt đi dòng nước mưa trên mặt mà nói lảng qua chuyện khác. Không sao, tao vừa đi buộc lại cái bạc ở ngoài mộ. Ôi, mẹ nó mưa to quá, có khi lại trồi mẹ nó hết đất á, thì đúng là chết dở. Thôi, tí nữa mày ra đó nằm canh đi, tao chuẩn bị chỗ cho mày nằm rồi đó. Tí mày ra cầm cái xẻng theo, đoạn nào bị trôi thì đắp lại cho người ta, làm ăn cho tử tế vào, không lại mang tội chết. Thôi, tao đi ăn cái đã, đói bụng rủng hết chân tay rồi đây nè. Nói rồi, ông Độ lại phục đi nhanh như tia chớp, chẳng kịp để cho cô nói câu nào. Nó cứ thế ngây ra một lúc mới định thần lại. Nó cởi bỏ cái áo đã lấm lem bùn đất ra, rồi nhặt lại cái đèn pin đang nằm lăn lóc trước thềm nhà. Xong rồi lại một lần nữa đẩy cửa bước vào bên trong. Lần mò một hồi, nó cũng chăm lại được cái đèn dầu trên bàn. Ánh đèn vàng vọt hắt ra cũng đã phần nào xua bớt đi cái cảm giác rờn rợn, lạnh lẽo ở nơi đây. Bây giờ nó mới bình tĩnh mà bước ra ngoài bật cửa. Vốn dĩ cái nhà quản trang này đã lâu rồi, nó cũng chẳng thấy có ai lui tới. Chỉ thỉnh thoảng mới được mở ra để cất ít đồ đạc thay cho cái nhà kho, rồi lại đóng cửa kín mít. Thiết nghĩ, ở cái nghĩa địa này thì có cái gì mà phải trông? Thế mà hôm nay lại có cái cớ sự. Đêm hôm mưa gió bão bùng mà lại phải mò ra đây canh cái xác khô bị sét đánh. Nhưng như thế thì đã đành. Đây thằng cồ lại chẳng được nằm trong nhà an tọa, mà nó lại phải chui rút ra cái bạc ở giữa chỗ nghĩa địa hoang vắng kia nằm canh chừng cả đêm. Có khác nào là tra tấn đâu cơ chứ. Đúng là hoàn cảnh bây giờ thật éo le. Nghĩ tới đây, cô tặc lưỡi mấy lần ngao ngán, bởi nó biết một khi ông Độ đã nói thì chẳng thể trái ý, nên cũng bất đắc dĩ ngồi ngẩn tò te trước bậc cửa mà nhìn ra cái khoảng đất đã được che tạm bằng tấm bạc xanh, với cái bóng đèn cà na le lói đang bị bóp nghẹt trong màn mưa dày đặc. Đến đây thì nó cũng chỉ đành thở dài, rồi cũng lẳng lặng đứng dậy, cầm cái nón rách treo trên vách và cái xẻng cùn dựng sau cánh cửa. Nó băng qua màn mưa, đi ra ngoài chỗ cái bạc, nằm đánh một giấc. Cứ thế, chẳng biết đã qua bao lâu, bên ngoài trời đã chuyển một màu đen kịch. Ánh sáng vàng vọt từ cái bóng đèn cứ heo hắt, lúc tỏ lúc mờ, tỏa ra sau những màn mưa lợp bợp, hòa với tiếng gió sắc như lưỡi liềm rít qua mấy tấm bia mộ, như tiếng đang kêu gào, làm cho quang cảnh xung quanh càng lúc càng thêm phần quỷ dị. Cơn mưa mỗi lúc một to và dần nuốt chửng lấy cái quang cảnh xung quanh ở khu nghĩa địa này. Tất cả dường như muốn bóp nghẹt bầu không khí ngột ngạt nơi đây. Bấy giờ ở đâu đó trong khu nghĩa địa, tiếng dế râm ran, tiếng ếch nhái gọi nhau tìm bạn, cứ ồm ộp, hòa vào với tiếng lộp bộp của những hạt mưa rơi vào tấm bạt che. Trên trời, những tia chớp đỏ chói thỉnh thoảng lại lóe lên, hắt vào khuôn mặt trắng bềnh bệch của thằng ôn cồ. Nó nằm co quắp ở đó, trên nấm mộ đá cạnh cái mộ mới đắp, mắt lim dim, thỉnh thoảng lại mấp máy do có hạt bụi bị gió thổi qua vương vào mắt. Cứ thế, nó nằm đó mà gáy nhẹ nhẹ lên từng hồi, đều đều như xẻ gỗ. Chẳng ai biết nó đã ngủ được mấy tiếng rồi. Có lẽ là từ lúc vừa ra đây. Mới đầu, nó chỉ tính là ra nằm chợp mắt một tí rồi dậy. Thế mà có lẽ do đã có một ngày mệt mỏi, nên nó đã lăn ra ngủ thiếp đi từ lúc nào, chẳng hay biết gì. Lúc bây giờ, đang thiều thiều giấc mộng với mấy em chân dài chân ngắn ở tận trên cõi thiên thai, thì đùng, tiếng sấm như lộ khí xung thiên vang lên ngay bên cạnh. Ngay sau đó là những đợt gió lạnh thổi lướt qua, làm cô đang say giấc mộng ban đầu phải giật bắn mình choàng tỉnh dậy. Nó chợt cảm thấy như có dòng điện cực mạnh truyền dọc sống lưng, làm nó dựng hết tóc gáy, da gà da chó nổi hết cả lên. Như vừa đâu đó có người chợt lướt qua mà dí cho cục đá lạnh vào người. Hoặc nói quá lên thì có thể là nó vừa bị dính một tia sét rồi cũng nên. Cứ thế, nó ngồi bật dậy, vẫn tai lên lắng nghe. Bởi dường như văng vẳng trong tiếng mưa, tiếng sấm đùng đoàn kia, nó nghe đầu đó như có tiếng mèo kêu động đực, cứ thè thé như tiếng trẻ con khóc đêm. Nghĩ vậy, mặt nó liền biến sắc. Nó mếu máo: "Mẹ nó, đêm hôm khuya khoắt mưa gió bão bùng, sao lại có mèo kêu ở giữa cái nghĩa địa này? Hay là..." Nghĩ đến đây, nó liền rùng mình mấy lần. Thoáng cái cảm giác sợ hãi ở đâu đó lại lướt qua trong đầu. Các dây thần kinh căng thẳng lại căng ra như cái dây chảo của mấy thằng Exeter vẫn dùng để hành nghề. Mắt nó mở thào láo nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm ngó nghiêng một lượt, hai lượt, ba lượt. Nó chẳng thấy gì. Đang định thở vào nhẹ nhõm, cứ ngỡ rằng chẳng có điều gì xảy ra. Nó yên tâm yên dạ, đoán đó chỉ là cơn gió lạ thổi ngang qua mấy cái tấm bia mộ rít lên tiếng như tiếng mèo kêu. Thì bất thình lình: "Ôi mẹ ơi!" Cậu gào lên rồi ngã lăn xuống đất đánh cái bịch. Khuôn mặt của nó chuyển một màu xanh lét, méo xệch đi khi phát hiện ra nãy giờ ở ngay phía đằng sau nó, từ bao giờ đang có một nhân ảnh mờ ảo không rõ hình dạng, đang mơ hồ chồm hổm ở ngay trên cái tấm bia mộ. Cũng chẳng hay là nam hay nữ, là già hay là trẻ. Chỉ biết rằng cái nhân ảnh này đang lơ lửng ở đó, hướng đôi mắt đỏ lồm như hai cái đèn bàn cúng nhìn vào thằng cô. Đúng vậy, là lơ lửng giữa khoảng không, ngay trên tấm bia mộ đằng sau, chỉ cách thằng cô chưa đến hai bước chân. Lúc này hoảng quá, chẳng nghĩ được cái gì, đầu nó trống không như vừa bị rơi mất não. Nó khiếp sợ, hai tay chống hai bên run rẩy mà dùng hết sức lết giật về sau với một tốc độ thật nhanh. Nhưng tất nhiên, với kiểu di chuyển đó thì quả thật nó cũng chẳng khác gì là con rùa. Cứ thế vừa lồm cồm trong đống sình lầy, giật lùi ra sau mà lắp bắp. Ai đó? Không có đùa đâu nha. Mà có gì giờ này? Ông mày méo có sợ đâu á. Nói là nói như thế, chứ thật sự là nó đang sợ đến sóng cả đái ra quần rồi. Cũng chẳng hiểu là nó thiếu minh mẫn hay vì sợ quá mà vẫn cố hỏi dồn, dù biết cái nhân ảnh kia chẳng phải người nào hay là cái thứ gì tốt đẹp cả. Thế rồi cũng thật là lạ, cái nhân ảnh mờ ảo kia hình như cũng chỉ chờ có thế. Ngay sau câu nói của thằng cồ thì nó cũng dần dần cử động. Ngay sau tiếng cười the thé văng vẳng bên tai, nó vụt đến với tốc độ kinh người. Có vẻ như nó không hề nhìn thấy mà chỉ có thể nghe thấy tiếng động thôi. Thế nhưng cô bấy giờ đã chết khiếp, làm gì có thời gian để ý đến chuyện đó. Thấy thế, nó lại càng hét toáng lên, vùng vẫy tìm đường bỏ chạy thoát thân. Nhưng mà đen đuổi thế nào, lúc này các khớp chân khớp tay của nó cứ cứng ngắc cả ra, có cố thế nào cũng không tài nào đứng dậy được. Nó lấy hết sức bình sinh vỗ đôm đớp vào mấy cái khớp gối, mong sao cho nó hoạt động trở lại. Vừa lay hoay như thế, vừa lắp bắp run sợ. Trong cơn sợ hãi đó, nó lại chợt nghĩ đến ông thầy Độ mà thầm trách. Thầy Độ ơi là thầy Độ, đã bảo bao lần rồi, dạy cái gì không dạy, dạy cho toàn mấy cái y thuật chết tiệt à. Bây giờ thì hay rồi đó, sắp chết đến nơi rồi đây nè, phải làm sao đây, thầy ơi là thầy. Cứ thế vừa than vừa ra sức vỗ mạnh vào cái đầu gối, càng lúc càng gấp gáp hơn. Cuối cùng may sao các khớp gối đã hoạt động trở lại. Thế nhưng lúc này sự cố khác lại ập đến. Hai cái cẳng chân của nó tuy đã cử động được, nhưng sau đó có lẽ vì bất động quá lâu, máu không lưu thông, nên khi vừa bước được một bước thì lại tê dại đi, làm cho nó té nhào ra đất. Đang lúc nước sôi lửa bỏng, chẳng có thời gian đâu mà để ý, nó lại vùng dậy, không dùng chân thì dùng tay. Nó nhoài người giang hai tay bấu víu vào cái đám cỏ khô, ra sức bò lê bò lết dưới đất mà cố tránh càng xa càng tốt cái nhân ảnh mờ ảo kia. Nhưng đã quá muộn rồi. Bây giờ ông Độ cũng chẳng có ở đây mà độ cho nó nữa. Có lẽ ông Độ đã say giấc ngủ trong cái nhà quản trang kia rồi cũng nên. Nghĩ vậy, nó càng gào lên thống thiết, trong khi cái nhân ảnh kia thì cứ từ từ vụt đến càng lúc càng gần. Lúc đến sát gần cái ánh đèn, nó mới lộ ra nguyên một cái hình là một con quỷ nữ, với cái khuôn mặt tím tái, nát bấy thịt máu, tóc xòe ra đến tận gót chân, mặc áo màu trắng rách bươm, lộ ra hai cái bầu ngực xệ đến gần tận đầu gối, đầu ti thâm xì lủng lẳng như hai dải khăn len. Càng nhìn càng chẳng dám tưởng tượng. Lại đây, lại đây, lại đây nào. Từng tràng cười điên dại của con quỷ và tiếng nói thì thầm phát ra từ cái khóe miệng của con quỷ nữ kia. Cô nhận ra ngay, chính là con quỷ lưỡi dài thè lè mà lần trước nó nhìn thấy vắt vẻo ở trên ngọn cây chết sau nhà. Vẫn là cái giọng the thé rít ra từ trong gió, nhưng lần này thật sự là khiếp hãi, bởi nó đang đứng ngay trước mặt. Con quỷ lưỡi dài lúc này cứ từ từ tiến tới càng lúc càng gần hơn. Thế rồi nó bất ngờ bổ đến, ngồi chồm hổm trên cái nấm mộ, chỉ sát chỗ cổ độ hơn một bước chân, nhưng tuyệt nhiên không dám lại gần. Mặt giáp mặt với thằng cô, dường như nó cũng hơi e sợ. nhưng rồi vẫn chẳng giấu được cái vẻ thèm thuồng ở hai con mắt lồi ra như hai cái đèn quả quýt. Càng khiếp hãi hơn là từ cái khuôn mặt tím bầm nát bấy máu huyết đen xì. Con quỷ từ từ há hốc cái miệng ra, làm cho hai bên mép rách toạc đến tận sau gáy, lòi cả xương hàm trắng hếu. Từng tia máu phun ra hai bên, những mảng thịt thối rữa cũng lả chả rơi ra từ cái khuôn mặt của con quỷ. Mùi máu mủ tanh nồng tỏa ra, cái lưỡi thè lè đung đưa trong gió, rớt dãi nhễu nhão như con chó mắc bệnh dại. Thế rồi, bỗng nhiên con quỷ cười lên khành khạch. Có vẻ nó đã xác định được thằng cô đang nằm ở trước mặt. Nó nhẹ nhẹ lắc cái đầu, từ từ giật giật cái lưỡi, rồi thè lè ra từng chút. Dần dần nó áp sát đến gần mặt thằng cô. Cái con mẹ mày, tránh xa tao ra! Ngay khi cái lưỡi thè lè nhớp nháp tởm lợm của con quỷ chạm sát vào mặt, liếm dài một đường, cô khóc thét, chỉ kịp gào lên một tiếng, rồi lăn một vòng ngã xuống cái bịch. Sau cú lộn nhào từ trên cái nấm mộ đá, nó choàng tỉnh dậy, ngồi ngững người ra như vừa sảy chân, rơi từ trên cung đình xuống. Con mẹ nó, thì ra chỉ là mơ thôi hả? Vậy mà làm bố mày xích nữa thì chết ngất à. Nó buộc miệng chửi thầm. Tuy nhiên nghĩ lại, giấc mơ vừa rồi nó thật quá, thành ra cũng chẳng giấu nổi cái vẻ sợ hãi, mà ngồi bất thần trên nền đất thở hồng hộc. Mồ hôi mồ kê lúc này cũng đã nhễ nhại. Dường như bây giờ nó có thể tự nghe rõ mồn một từng nhịp tim đang đập thùm thụp trong lồng ngực của chính mình. Nhưng thôi, dù sao cũng thật hên, nó chỉ là giấc mơ. Nó thở phào nhẹ nhõm, tự trấn an. Mình phải thật bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Làm cái quái gì mà có ma có, chỉ là thần hồn nát thần tính à. Nghĩ vậy, nhưng cô đâu biết rằng điều khủng khiếp chỉ mới vừa bắt đầu. Ngay sau khi vừa lồm cồm đứng dậy, nó đã phải khựng lại ngay khi vừa cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm. Sau một luồng gió lạnh buốt phả vào gáy, nó vội từ từ quay đầu lại phía sau. Rồi một lần nữa, chân tay rũ ra mà ngã nhào xuống đất. Cứ thế, nó ngồi luôn trong vũng sình đất nhễu nhão, mồm nó méo máu. Con mẹ nó, cái mộ sao thế này? Trước mắt nó, cái mộ thằng sét đánh mới đắp, từ bao giờ cũng chẳng biết vì sao mà bị cuốn phăng đi, chỉ còn lại trơ ra một cái hố trống không. Bên trong cái quan tài đóng đinh chắc như một cục cũng đã bị bật tung cả nắp. Và tất nhiên, điều kinh khủng hơn là cái xác đen xì cứng đờ đến kỳ phân hủy cũng đã không cánh mà bay, chỉ còn trơ lại đống vải lẫn bùn đất nhễu nhão, hôi thối. Bấy giờ bất giác nó mới chợt nhận ra cái bạt che đã bị sụp xuống một góc. Và có lẽ chính vì thế mà bị mưa cuốn phăng đi đất cát. Nhưng điều không thể chấp nhận được là cho dù có như thế thì cái xác khô thì làm sao tự bật nắp mà ra được. Rõ ràng nó đã bó võng rất chặt, lại còn đóng đinh chi chích là đinh. Thì tại sao? Tại sao cái xác có thể bật nắp mà ra được? Nghĩ vậy, từ sợ hãi, nó bắt đầu chuyển sang lo lắng. Chết mẹ rồi, chết mẹ rồi cậu ơi. Trộm nó bế mẹ mày mất rồi, quả này thì chết với ông Độ thật rồi. Mẹ nó, sao lại bất cẩn như thế? Đang loay hoay tìm cách trình bày với ông Độ, thì đen đuổi làm sao? Lúc này, ở trong căn nhà quảng trang cũ, ông Độ đã bất ngờ giật giật mí mắt, choàng tỉnh dậy. Biết có chuyện chẳng lành, ông chẳng thèm để ý đến màn mưa dày đặc. Ông chạy băng ra chỗ nấm mộ của thằng sét đánh. Vừa tới thấy thằng cô tá tơi đang quỳ mọp trong vũng lầy méo máu, lại nhìn vào nấm mộ trống không với cổ quan tài trống trơ đang nổi lên trên. Ông Độ hốt hoảng, phi tới xô thằng cò qua một bên, gằn giọng gào lên. Con mẹ mày, mau vào lấy cái túi đồ nghề. Cô bấy giờ bị xô bất ngờ, nó mới lầm cầm bò dậy. Nó không hề biết rằng ông Độ vừa cứu nó một mạng khỏi tay cái bóng đen xì ở phía sau. Thế nhưng trong khoảng sáng, khoảng tối, cô vẫn chưa hề phát giác ra điều kinh khủng đó. Chỉ loáng thoáng nghe ông Độ quát thì vội vàng đứng dậy, chạy ù vào căn nhà lấy cái túi đồ nghề mà ông Độ đã để sẵn ở trên bàn, rồi lại chạy ù ra. Bên phía ông Độ, đứng giữa màn mưa, mắt ông đăm đăm nhìn vào cái bóng đen xì đang ngồi chồm hổm kia. Trong khoảng tối, cái bóng đen nở một nụ cười quái dị, nhè ra cái hàm răng trắng ẩn và một vòm họng đen xì sâu hầm hấm, khiến cho ông Độ lạnh gáy, rùng mình mấy lượt. Ông lùi lại một bước, gằn giọng rít qua kẽ răng. Con yêu nghiệt kia, mày là cái thứ gì mà dám làm càn ở đây? Ông Độ rít lên, nhưng cũng chưa dám động thủ, cứ đứng đó mà nhìn chằm chằm vào con quỷ dò xét. Bởi trời quá tối mà cái bóng đèn lại bị tấm bạc rủ xuống che khuất. Kẻ trong tối, người ngoài sáng, thành ra tình thế này đối với ông mà nói là bất tiện vô cùng. Tuy nhiên ông Độ vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Có lẽ điều kinh dị này ông đã sớm tính trước cả rồi, nên cũng có chuẩn bị trước về tinh thần. Bất ngờ, sau một tiếng sấm, cái bóng đen xì kia nhanh như cắt nhảy bổ tới, đá một cước làm cho ông Độ không kịp phản ứng. Ông hứng trọn cả một chưởng, ngã dúi về sau, toàn thân ê ẩm nhói lên từng cơn. Thằng cô cũng vừa hay chạy tới, thấy ông thầy đang nằm lăn quay dưới đất, máu mũi máu mồm ọng ọc, thì vội vã chạy tới hốt hoảng. Trời ơi thầy, thầy ơi thầy, thầy làm sao thế này? Chưa để ông thầy trả lời, cô đã ngước mắt nhìn lên theo ánh mắt của ông Độ. Trong khoảng sáng khoảng tối kia, từ từ lộ ra nguyên hình của cái bóng đen mà chẳng đâu xa lạ, chính là xác của cái thằng bị sét đánh đen xì. Có điều kinh khủng hơn là bây giờ chẳng hiểu vì sao nó lại sống dậy mà bật nắp quan tài ra được. Trên cái khuôn mặt kinh tởm, từng hàm răng nanh đã mọc dài ra, cắm xuyên qua lớp da cháy xém. Nó trợn đôi mắt đỏ lồm nhìn vào hai thầy trò nhà thằng Cồ. Nó nhoẻn miệng cười, một nụ cười mang đầy sự chết chóc. Mỗi lần như thế, một miếng thịt hay một miếng da gì đó lại bủng ra, rơi vãi xuống đất. Trên khoảng đất chỗ con quỷ đang đứng, máu huyết đã chảy ra đỏ lồm một vũng. Thoáng thấy vậy, Cồ rung lên bần bật, vội kéo ông Độ lùi ra sau một bước. Nó lắp bắp. Cái quái gì đây? Nó là cái thứ gì? Cô hỏi, rồi cũng chẳng cần đợi ông Độ trả lời, nó lại rú lên. Linh quỷ, con mẹ nó, là linh quỷ đó. Bây giờ, ông Độ đã lấy lại phần nào bình tĩnh. Nén cơn đau, ông từ từ đứng dậy, một tay đẩy thằng Cô lùi ra sau, rồi bằng cái giọng khàn khàn, rung rung, ông khẽ nói. Không phải linh quỷ đâu, mà còn nguy hiểm hơn gian lần con linh quỷ đó. Nó là tá thi. Tá thi hả? Chính xác là tá thi đoạt hồn. Đúng vậy. Có lần cô đã nghe ông Độ kể lại về cái thứ người chẳng phải người mà quỷ chẳng ra quỷ. Chỉ là không ngờ thứ này xuất hiện ở đây. Bởi lẽ tá thi, hay còn gọi là tá thi đoạt hồn, nói dễ hiểu hơn thì chính là một loại quỷ hoặc một loại yêu tinh mượn thể xác của người chết tức tưởi để làm nơi trú ngụ, rồi đoạt luôn thể xác đó mà sống lại. Cũng có nhiều trường hợp oan hồn người quá cố tự nhập lại thể xác, nhưng nếu là hồn của người quá cố nhập lại xác thì cũng không thể nào giữ dằn thế kia được, chắc chắn chỉ có thể là quỷ. Vì trong 3 ngày đầu tiên khi hạ huyệt, hồn quỷ và yêu tinh có thể theo âm khí đi vào chỗ cái xác. Linh hồn này thường hay trú ngụ gần vật sống, nhất là quỷ linh miêu hay cáo tinh. Những con vật này có thể lại gần cái xác và ma quỷ yêu tinh. Hãy bám vào những con này để dễ lại gần cái xác hơn. Một khi người chết nghiệp quá xấu, chết vào giờ xấu, lúc sống khổ, chết bất đắc kỳ tử, chết do trời đày, nên khi nhập quan hạ huyệt sẽ trở thành miếng mồi ngon cho lũ yêu quỷ lộng hành. Đặc biệt cái xác này vì có nghiệp nặng nên mùi tử khí từ xác bốc ra rất là xa, lại không có hương cháy liên tục ác mùi đi, nên có lẽ con quỷ này đã nhân lúc mưa tầm mưa tả, âm thịnh dương suy, bằng cách nào đó đã chiếm được cái xác. Đến đây cô chợt nhớ ra, tiền sư nó, con mèo, đúng rồi, là con mèo. Nghe vậy, ông Độ như hiểu ra điều gì đó, mặt ông Độ bỗng biến sắc. Tránh ra, tuyệt đối không được lơ là, giống này sức mạnh vô biên, chỉ một chút sức của nó cũng có thể xé toạc mày ra đó. Đã vậy, cái xác này lại nát bươm, không thể dùng được nữa. Chắc chắn nó sẽ quyết một mất một còn với chúng ta, không được lơ là, không là sẽ toi mạng. Vuốt nhẹ đi dòng máu nơi khóe miệng, ông Độ gằn giọng rít lên, rồi nhanh thoăn thoắt đã lộn qua một vòng. Nhân lúc còn tá linh, nó nhảy bổ tới mà ném vào một đạo bùa. Quả nhiên con này không phải dạng tầm thường, nó gạt phăng đi tấm bùa rồi lại điên dại lao tới. Mỗi bước chân của nó lại có một mảng thịt bủng ra vương vãi, có chỗ đã lộ rõ cả xương trắng. Nhưng chẳng để cho con quỷ có cơ hội áp sát, ông Độ vùng cây kiếm gỗ đào đỏ chói vụt mạnh vào con quỷ, làm nó đau nhói nhảy bật ra. Dù không hề hấn gì, nhưng thoáng có chút sợ hãi, nó cũng dừng lại lầm le dò xét. Xung quanh sấm chớp vẫn đùng đoàn, mưa vẫn tạt vào xối xả, làm cho ông Độ lạnh run lên cầm cập, răng lợi đánh vào nhau kêu lên ken két. Con quỷ bây giờ đã lầm le đổi mục tiêu sang thằng Cồ. Nó nhìn ông Độ e dè, rồi lại quay qua nhìn thằng Cồ mà thèm khát. Bằng một cái giọng vọng về từ chốn âm ti, nó rít lên. Tài cán gì mà đòi bắt tao hả? Để tao mượn hai cái xác của chúng mày luôn một thể, đám người thấp hèn. Sau tiếng nói, ngay lập tức nó chồm đến chỗ thằng Cồ. Lúc này phía thằng Cồ đã hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề, bởi lẽ con linh quỷ mà nó từng biết chỉ là một cái xác biết cử động, còn con tá thi này nó hoàn toàn có hồn phách, đã vậy còn suy nghĩ tinh khôn và biết nói chuyện. Biết vậy chẳng thể chậm trễ, nó kêu lên thất thanh rồi cũng vội nhào qua một bên mà né khỏi phát đòn chí tử. Nó lồm cồm bò dậy, mặt mũi toàn đất cát sình lầy, luống cuống mà méo máu. Ôi trời ơi, thầy Đỗ ơi, thầy Đỗ ơi, là thầy Đỗ, cứu con. Nói rồi nó ba chân bốn cẳng bò lõm ngõm trên mặt đất. Thấy tình thế quá cấp bách, ông Độ chẳng nghĩ nhiều, vội lao vào đá một cước hạ bàn sơn, nhưng sau đó lại bật ra ôm chân mà đau nhói. Mẹ nó là cái giống gì mà cứng như đá à vậy? Con quỷ bị đá một cước tuy như châu chấu đá xe, nhưng cũng làm nó phát tiết. Nó trợn trừng đôi mắt đỏ lồm lên, giọng cười khanh khách, tiếng cười càng lúc càng xa. Ngay sau đó lại chồm tới chỗ thằng Cồ, làm nó hét toáng lên đến khàn cả giọng. Trời ơi là trời, sao mày cứ bắt tao thế hả? Mày qua bắt thầy Đỗ đi, tiên sư mày. Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Cồ gào lên rồi dùng hết sức bình sinh. Nó đạp mạnh làm con quỷ bật ra sau, rồi thế nào mà ngã vào cái nắp ván thiên chi chích đinh nhọn. Nó rú ầm lên khi bị vật sắc nhọn đâm phải. Thấy vậy, mắt ông Độ chợt sáng lên. Ông vội bò tới cái túi đồ nghề, lục lọi lấy ra một cây kim tiền kiếm. Ông cầm cây kim tiền kiếm trên tay, ông tặc lưỡi. Kim khắc mộc, chết, Chết chết chết, già cá, hồ đồ quá à rồi. Cái giống này nằm trong ván thiền, vốn là thuần mộc, mà lại đem kiếm gỗ đào đi đánh nó, khác nào đem dầu đổ vào lửa. Ê, hồ đồ quá à rồi. Nói đoạn, ông liền đứng phắt dậy, cắn đầu lưỡi phun phì phì máu tươi vào cây kiếm. Ngay lập tức, những đồng tiền đang thành thanh kiếm đỏ rực lên, như có phép thuật gì ghê lắm. Thế rồi chẳng để con quỷ kịp thoát ra khỏi tấm ván thiền, ông đã lao tới mà chém lia lịa vào, làm cho con quỷ rú ầm lên trong đau đớn. Mẹ tiên sư mày, phen này ông cho mày hồn phi phách tán, mẹ mày thấy ông già cả mà định bắt nạt ông hả? Tu luyện thêm 100 năm nữa đi con. Mồm thì nói như thế, nhưng trên khuôn mặt của ông đã vã cả mồ hôi, lại thêm màn mưa cứ ào ào tạt vào mặt, làm cho ông mất đi tầm nhìn. Nên khi con quỷ vùng vẫy, đã vùng chân đạp cho ông một đạp nữa, ngã dúi ra sau. Ôi trời ơi, gãy xương rồi. Tưởng đâu người đau đớn phải là ông Độ, thế mà thế nào, ông Độ bay ra vừa hay ngã ngay vào thằng Cồ, làm cho nó kêu lên quai quái. Sợ thằng đồ đệ gãy xương á thì chết dở, ông Độ hốt hoảng lùi ra. Chết, sợ sảy quá. Nói rồi, chẳng quên đi việc chính, ông lại vùng lên. Nhưng lúc con quỷ đang còn yếu, lại bị đám đinh sắc nhọn đâm vào, thì ông đã nhanh tay rút ra một sắp bùa, ông tung lên trời. Quái lạ thay, sắp bùa trong màn mưa vẫn cháy rực lên, thành một màu xanh lét, rồi như có một sức mạnh phi thường, đồng loạt bay đến chỗ con quỷ. Sau tiếng gào thét thảm thiết, cái xác rũ ra cháy lên phừng phừng như bị tẩm xăng mà đem đốt. Từ trong cái xác đang cháy, tiếng kêu la gào khóc thảm thiết vang vọng ra tứ phía. Ngay sau đó, từ cái xác đang bốc cháy phừng phừng, bay ra một luồng khói đen dày đặc, nổ khí ngút trời. Nhìn theo bóng con quỷ đang định bỏ chạy, ông Độ cười khành khạch. Yêu nghiệt, bắt nạt người già không thành, còn định bỏ của chạy lấy người hả? Không có dễ thế đâu con. Vừa hay trời đang mưa, tuy là có chút hơi bất tiện đó, nhưng cũng lại rất hợp lý. Đã vậy nhân đây, tao cho mày biết thế nào là vạn kiếp không thể siêu sinh, cho mày nếm thử mùi vị của cái xác kia. Ông Độ nghiến răng gằn giọng rít lên, rồi rút ra từ trong áo một tấm linh phù, dọi thẳng về hướng hồn của con tá thi. Thiền lôi tróc quỷ, sát sát sát. Ngay lập tức, tấm linh phù sáng lên. Trên bầu trời bỗng nhiên có hàng chục tiếng nổ ầm ầm vang lên. Sau đó, những tia sét đánh xuống liên tiếp, làm cho hồn quỷ kia tan rã thành 100 mảnh, không kịp kêu lên một tiếng nào. Cớ sự đã xong, ông Độ bây giờ mới thở phào, quay ra nhìn cái xác vẫn đang cháy phừng phừng giữa trời mưa như trút nước. Ông Độ thở phào nhẹ nhõm, nén lại cơn đau, ông chạy tới chỗ thằng Cồ. Bây giờ nó đã bất động nằm im thinh thích, không thấy cử động gì cả. Vỗ bóp bóp vào đầu nó, ông gấp gáp gọi. Cô, mày có sao không đó? Nghe tiếng ông Độ gọi, cô từ từ ngẩng mặt lên. Nước mắt ngắn, nước mắt dài, nó méo máu. Gãy mẹ nó xương rồi, còn hỏi có làm sao không? Trời ơi, người thầy thì như con nhái, mà sao thầy năng dữ vậy hả? Đè con nó tưởng đâu chết luôn rồi chứ. Đến đây, mặt nó vẫn còn thoáng nét sợ hãi. Tuy đau đớn là thế, nhưng nó ngước mắt lên nhìn xung quanh một lượt, rồi khựng lại, hãy hãy tay về phía trước. Nó gồng người, dùng hết chút hơi tàn cuối cùng mà gào lên một lần nữa. Con tá thi kìa, ở trời. Nhìn theo hướng tay chỉ của thằng Cồ, cộng thêm sắc mặt biểu cảm đang trắng bệch như đít nhái của thằng đồ đệ, ông Độ thất thần, bất giác nhanh như cắt bật dậy thủ thế. Đâu, nó đâu? Phía xa xa, một cục gì đó xanh lè, xung quanh tỏa ra tia điện đang lững lờ, trôi lạ lạ trên mặt đất. Thấy vậy, ông Độ lại buông thõng tay, thở hắt ra. Tiên sư mày, thì cái thằng bố nhà mày thì hết cả hồn à. Đó chỉ là cục sát hòn thôi. Sát hòn là cái thứ gì? Cô thều thào mà vẫn chẳng tài nào đứng dậy được, vì hai cái chân trật khớp sưng lên như hai cái chày giã gạo. Thấy vậy, ông Độ mới từ từ tiến lại đỡ nó dậy, nét mặt có chút bực bội vì thằng vô tích sự chẳng giúp được gì, lại còn vướng cả chân cả tay, đã vậy lại còn lắm mồm. Nhưng thấy nó đã quá tả tơi thì cũng đành trả lời cho xong chuyện. Mẹ nhà mày, sét hòn chẳng là cái thứ gì cả. Nó là một hiện tượng điện trong khí quyển, chưa có được giải thích. Cái tên của nó đề cập tới việc nó có thể phát sáng và tỏa ra tia sét. Thường thì có hình cầu và có kích thước từ cỡ hạt đậu đến vài mét đường kính. Nó thường gắn với những tia sét trong cơn dông, nhưng kéo dài và lâu hơn đáng kể so với ánh chớp của những tia sét. Có lẽ do trận pháp vừa rồi mà đã tạo ra sét hòn. Tốt nhất thì nên tránh xa nó ra đi, nếu không muốn đen xì như cái xác kia. Cô nghe ông thầy dọa thì cũng sợ ra mặt. Nó víu vào người ông Độ rồi từ từ gục xuống. Cũng may chỉ bị trật khớp chứ không đến nỗi gãy xương. Thế nhưng nó có vẻ đã chịu quá nhiều cú sốc mà ngay sau khi đứng dậy thì đã liệm đi. Thấy vậy, chẳng chậm trễ, ông Độ vội dìu thằng Cồ đứng dậy, bước khập khiễng kéo lê nó vào căn nhà quảng trang. Vừa đi vừa ho lên khụ khụ từng hồi khó nhọc giữa màn đêm mưa gió bão bùng. Rạng sáng hôm sau, trong tiết trời mùa thu mát mẻ, cộng thêm từng cơn gió nhẹ lùa qua bên hông nhà, táp thẳng vào mặt thằng Cồ đang nằm co quắp trên cái phản cũ trong cái nhà quảng trang, gáy lên từng hồi nhẹ nhẹ. Bên ngoài, trời còn chưa sáng tỏ, gà còn chưa kịp rời ổ, chó còn chưa rời chuồng, sương đêm còn vương đầy trên những đám cây khô dại. Vậy mà trước khung cửa sổ cũ, lão Tam bảo vệ từ lúc nào đã mò ra đứng ở đó. Lão nhìn vào, cứ thế vùng tay đập trầm trầm vào cái vách tường, làm cho mấy cái song cửa rung lên bần bật như muốn rụng ra đến nơi. Cứ thế, lão vừa đập bôm bóp vào vách tường, vừa quang quang chỏ cái mồm qua song cửa, gọi vọng vào trong nhà qua cái lỗ ở trên cánh cửa. Độ, Độ ơi, dậy dậy, mở cửa cho tao cái, có việc gấp, có việc gấp. Thằng cô lúc này đang chìm say giấc ở cái phản cũ ngay bên dưới cái ô cửa sổ. Thấy lão già gọi ầm ĩ thì cũng giật mình bật dậy. Nhưng mà thế nào, lúc bấy giờ trời còn tối, nó lại nằm ở ngay cái góc khuất dưới cửa, nên lão Tam không ngó thấy nó. Đến khi nó bất thình lình bật dậy thì đã vô tình bị ánh đèn dầu trên tay của lão rọi thẳng vào mặt. Khuôn mặt nó bỗng trở nên vàng vọt, vô tình dọa lão già bảo vệ một vố, xích nữa thì trụy tim tại chỗ. Ôi trời ơi, ma, cứu tôi với, có ma. Lão gào lên, đồng thời theo phản xạ lùi người về sau té ngửa, rồi bất giác đánh rơi cái đèn dầu trên tay. Sau tiếng loảng xoảng, cái đèn vỡ toang ra, dầu hỏa té ra lên láng, ngay lập tức bén lửa cháy bùng lên. Ô trời ơi! Cô hốt hoảng, nó nhìn vào đám cháy phần phần bên ngoài mà tỉnh luôn cả ngủ, vội vàng bật dậy lao ra, sợ soạn mở cửa mà hô lớn. Cháy rồi, bỡ người ta cháy rồi, lão Tam phóng quả giết người, cứu! Bên trong, ông Độ còn đang mơ màng trên tấm chiếu cói trải nơi góc nhà. Thấy tiếng ồn ào bên ngoài, chẳng hiểu là chuyện gì, thì cũng liền gấp cốc bật dậy, đẩy cửa chạy ù ra. Ra đến nơi, nhìn vào khuôn mặt xanh lét của thằng Cồ, ông bực bội chửi. Má cha cái thằng ranh này, mày không cho ai ngủ hả? Nửa đêm nửa hôm mà mày gào cái gì? Hả? Cứ như là cháy nhà thế hả? Cô lắp bắp, tay không ngừng giật giật vạt áo của ông Độ, rồi lại chỉ trỏ trỏ ra bên ngoài. Trái nhà kìa thầy ơi, lão tam già phóng quả định giết thầy đó thầy. Nói rồi nó kéo vội ông Độ ra ngoài, khua chân múa tay rồi chỉ vào cái đám cháy. Bấy giờ ông Độ mới hay mà ngó ra, thoáng thấy đám lửa bùng bùng đang cháy bén đến gần căn nhà thì cũng không kém phần hốt hoảng. Ông hét ầm lên rồi tá hỏa chạy đi tìm xô tìm chậu múc nước té vào dập lửa. May sao cái giếng nước cách đó không xa, lại có cái lối đi tắt. Ở đó lại có sẵn cả xô thùng, gầu chậu. Cho nên thầy trò nhà nó cứ thế rộn rã, chạy ngược chạy xuôi, cho đến một hồi cực lực, kẻ bê kẻ hất. Cuối cùng đám cháy cũng được dập tắt. Lúc này ông Độ đã mệt rũ người, mặt mày đen nhẽm, mồ hôi mồ kê vã ra nhễ nhại. Ông ngồi dựa lưng vào vách nhà, ông thở hổn hển như sắp đứt hơi. Đoạn mới ngó sang cái đám đen xì trên cái vách tường nhà bong tróc, thở vào nhẹ nhõm. Cũng may là gặp cái thứ dầu rẻ tiền của mấy ông bạn láng giềng nên ngọn lửa không có cháy bùng lên được. Chứ nếu mà gặp cái loại dầu quá của mấy anh Liên Xô ha, thì có lẽ giờ này á chỉ còn lại đúng một cái địch. Nghĩ hồi thế nào, ông Độ quay phát sang nhìn phía lão Tam. Lúc này mặt lão cũng xanh lét như cái nọn chuối. Cứ thế nhìn lướt qua một lượt, ông Độ lại phát tiếc mà rít lên. Mẹ cái con chó già này, tao đã làm cái gì mày chưa mà nửa đêm nửa hôm mày định phóng quả giết tao hả? Nếu mà đêm nay không có thằng Độ để yêu dấu của tao, nó vô tình nằm ở đó phát hiện ra, thì giờ này ha, mày hả hề lắm có phải không hả cái thằng già kia? Thấy có người chửi mình, lão Tam mặt đỏ phừng phừng. Nhưng mà thân cô thấy cô, làm sao mà chọi lại hai cái mồm thầy trò nhà ông Độ. Thế nên lão đành im bặt. Suy tính gì đó, một hồi sau như đã thông, lão đành nuốt nghẹn cục tức vào bụng, nhẹ giọng nhượng bộ, nhưng vẫn còn mấy phần ấm ức. Ấy, thầy Độ sao mà nóng thế? Chỉ là có một chút sự cố ngoài ý muốn thôi. Thầy có trách á, thì trách cái thằng đồ đệ của thầy kia kìa. Ai mượn nó nửa đêm nửa hôm lại đi dọa ma người ta, làm người ta hoảng quá thì mới té ngã ra mà đánh rơi cái đèn dầu. Chứ ai nào có cố ý làm cái trò thất nhân thất đức thế bao giờ. Thấy lão bảo vệ vừa xảo trá đổ hết lỗi cho mình, cô cũng hùng hổ sấn sổ vào, gân cổ lên mà cãi lại tay đôi. Này nhá, cái lão già, lão đừng có mà ngậm máu phun người nha, ăn nói hàm hồ. Ai mượn lão đập vào vách tường, gọi ầm ĩ lên, làm cho tôi giật mình. Đang ngủ ngon lành, ai rảnh mà đi dọa ma mấy người. Với lại nửa đêm á, lão mò đến đây là có ý đồ gì? Không phải có ý đồ phóng quả giết người, thì chắc chắn đến trộm cắp cái gì phải không? Lão còn cố tình không chịu hợp tác, là tôi đưa lão lên phường giải quyết đó. Lão Tam tức tối, mặt mày tối sầm. Đúng là mỗi lần gặp mấy thầy trò nhà lão già này là y như rằng kiểu gì cũng có chuyện chẳng lành. Cục tức này lão muốn nuốt cũng khó trôi thật. Cứ thế lão lồm cồm đứng dậy, đưa tay chỉ vào ông Độ mà nói bằng cái giọng bực bội. Được lắm ha, được lắm, tôi không thèm chấp với cái thứ thầy trò nhà ông ha. Hôm nay tôi đến không phải là để cãi nhau với thầy trò nhà ông nghe. Tiền sư cái thứ phải gió, mau ra mà nhận xác đi kìa. Đúng là tức quá mà. Làm ơn thì mắc quán. Mẹ tiền sư. Nói rồi lão bực bội quay đi, chẳng thèm ngó lại một lời. Nhìn theo bóng lão Tam khuất sau màn sương sớm, ông Độ cũng khó chịu đứng dậy. Ông phủi tay vào đít quần, mồm lẩm bẩm. Ai thèm ông làm ơn mà ông kêu mắc quán hả? Có làm thì mới có ăn nghe. Thuê ông về làm bảo vệ để ông ngồi chơi chổng giái ra cả hả? Nói thế mà cũng nghe được. Khi bóng có lão Tam già đã khuất hẳn sau lối mòn nghĩa địa, bên ngoài từng tia nắng cũng đã chiếu vào ấm áp. Lúc này khi nó quay người nhìn sang phía ông Độ thì bỗng nhiên hai chân cổ lại đau nhói tê dại đi. Tuy nhiên trước đó đã được một cô y tá sức thuốc bằng lại bằng hai cái nẹp, nên có phần đã thoải mái hơn nhiều. Nó từ từ víu vào cái ghế mà lê bước đến chỗ ông Độ, hướng ánh mắt ra trước khoảng nghĩa địa, rồi dừng lại trước nấm mộ của thằng sét đánh hôm qua. Lúc này có vẻ đã được ông đắp lại cẩn thận từ khi nào. Thầy, thầy, thầy làm gì nhìn con ghê vậy? Ông Độ khựng lại nhìn nó một lượt mà có vẻ ngạc nhiên lắm. Ây chà, lại còn tự băng bó được à? Khá quá ha. Thầy nói thế nào? Con thì làm sao mà tự băng được? Nghe vậy, ông Độ lại càng ngạc nhiên. Ông cứ đi đi lại lại mà nhìn nó khó hiểu. Mày bị lu lẫn hả? Mày không tự băng bó, vậy chắc tao băng cho mày á hả? Tao đâu có rảnh mà đi băng bó cho mày. Cả đêm qua tao ngồi ngoài cái bạc, chờ cái xác cháy rụi thì nhặt cốt đem chôn. Cả đêm mưa gió tầm tã, thở còn chẳng ra hơi. Về đến phòng mày lăn quay ra đánh một giấc. Chẳng lẽ còn có thời gian đi băng bó cho mày à? Nghe vậy, cô vội lắc đầu xua tay. Không không, con có bảo là thầy băng bó cho con đâu. Cả đêm qua có cô y tá đến băng bó cho con. Con sức cả dầu đây nè. Con nhớ lúc đó còn thấy cả thầy mà. Thế không phải thầy gọi cô ta đến hả? Ủa thế thì lạ ha. Nói rồi cô gãi đầu, rồi móc túi, chìa ra một lọ dầu nho nhỏ, có cái vỏ màu trắng. Bên trong là thứ nước vàng sánh, được ngâm với mấy cành khô và quả gì đó. Mà khi vừa nhìn thấy, ông Độ đã ngợt mặt ra. Trên khuôn mặt hốc hác của ông bỗng nở một nụ cười méo mó, gượng gạo. Ông nói, là cô y tá tóc ngắn à, mặt tròn tròn hả? Thấy ông Độ cứ ấp a ấp úng, thì cô cũng lấy làm thắc mắc. Tuy nhiên, nhớ lại thì cũng thấy đúng, liền gật đầu. Đúng rồi, cô y tá đó có mái tóc ngắn, mặt tròn, cao cao tầng này nè. Nghe tới đây, ông Độ như đã hiểu ra chuyện. Ông trầm giọng. Thế nhưng mà cô y tá đó chết lâu rồi, làm sao mày gặp được cô ấy? Chết rồi. Chết rồi, chết lâu lắm rồi. Chính tại cái nhà quán trang này nè, là treo cổ chết đó. Đến đây, ông Độ trầm tư, đưa ánh mắt vào khoảng không gian vô định, cố nhớ lại rồi kể. Hồi đó khoảng đầu 3 năm trước, ở cái nhà quán trang này nè, hồi đó có cái anh chàng tên là Khoa làm thực tập ở bên bệnh viện. Rồi chẳng biết vì sao mà anh ta lại xin chuyển đến cái nhà quán trang này làm. Anh này thì chẳng phải nói, cao to đẹp trai, mỗi tội là anh ta rất kính tiếng. Đến ngày như tàu hồi đó ở ngay sát đây, ngày ngày gặp mặt anh ta. Thế mà ngoài câu chào ra thì cũng chẳng nói được với nhau câu nào. Cứ thế cũng mấy tháng ròng trôi qua. Lúc đầu chuyện cũng sẽ chẳng có gì, nếu như sau này không có cái cô tên Ngân này đến. Cô này thì tao chẳng lạ lắm gì, ngày nào cô ta chẳng đem cơm qua cho anh chàng kia. Cô ta tuy không có cao, nhưng lại có khuôn mặt khá đẹp và một mái tóc ngắn khá là ưa nhìn. Thế nhưng tao cũng chẳng hiểu sao cô y tá mới đến lại có thể bắt chuyện với anh chàng lạnh lùng ở bên nhà quán trang kia. Rồi đến một hôm tao cũng đến ngã ngửa khi nghe cô ta nói sẽ hẹn hò với anh chàng đó. Đến đây rồi mọi chuyện đáng buồn mới bắt đầu xảy đến nè. Dừng lại một giây lấy hơi, ông Độ lại rủ rỉ kể tiếp. Chuyện là trong một lần anh này bị ốm, cô Ngân nửa đêm nửa hôm mới lèn lén đem dầu và thuốc đến cho anh ta. Nhưng khi đến nơi thì mới ngỡ ngàng khi phát hiện ra anh ta đang mây mưa với một cô y tá ở bên khu B. Ngày đêm đó, có lẽ vì quá phẫn uất mà cô ta mới lấy cái móc sắt ở bên cái nhà xác. Cái móc mà có đoạn dây chảo mày hay dùng để móc, rồi kéo cái băng ca đó. Cô ta mới lấy cái đó mà móc lên một cái kèo trước cửa nhà quán Trang, rồi treo cổ tự tử, cũng đúng vào cái đêm mưa gió bão bùng như đêm hôm qua. Thế xong rồi đến sáng hôm sau, khi anh này với cô y tá kia sau một đêm ân ái mặn nồng, đến khi bước ra thì đã thấy cô ta treo cổ, mắt mở trợn trừng, mồm miệng há hốc, máu huyết ứa ra thừa lưa, lủng lẳng cứng đờ, chết ở đó từ bao giờ rồi. Sau đó thì anh chàng thực tập kia cũng xin nghỉ, không có làm nữa. Nghe nói sau này thì anh này cũng dở khùng dở điên, đến nay cũng chẳng thấy tin tức gì nữa cả. Cũng vì thế mà sau này cái nhà quán Trang cũ mới bị bỏ hoang, chẳng còn ai lui đến nữa. Có nhiều người, cả bệnh nhân và nhân viên bệnh viện, cũng đều báo là từng thấy có quan hồn cô y tá lẩn khuất ở đây. Ngay cả cái lão tam già cũng báo là có nhiều lần đi tuần kiểm tra buổi tối, lão cũng thỉnh thoảng gặp cô y tá đó. Mà tao chưa có gặp nên tao cũng chẳng có tình lắm. Tuy nhiên bây giờ thấy cái lo dầu này thì chắc chắn là không sai được rồi. Vì chính tao hôm nhận xác cô ta vào kho đã lấy ra từ túi áo cô ta cái lọ dầu này nè, chính xác là cái lọ dầu này. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Nghề khâm liệm tử thi, tác giả Đào Phú Hải. Đến đây thì chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.